săn kế hoạch. Hắn mặc dù khí lực không đủ, nhưng có thể làm một chút cạm bẫy a. Hung thú dù là khó đối phó một chút, cũng là có nhược điểm, chính mình tại Bắc Dã làm thiếu chủ vài chục năm, đâm hung thú sẽ loại này cao minh đi săn thủ pháp, tự nhiên tích lũy không ít. Bất quá, vậy khẳng định là muốn 3 ngày sau đó. Gần 2 năm vì cho Ngô Vọng chuẩn bị đoán thể dùng thú huyết, Thanh Thẩm Nhi ra ngoài đi săn đều là 3 ngày, trở về nghỉ 2 ngày chuẩn bị đồ ăn cùng đi săn dùng mũi tên, bay thạch những vật này, sau đó tiếp tục dấn thân vào sơn lâm. Trách thì trách vị này Sơn Đại Thúc 2 năm trước nói câu kia. Ha ha, tiểu tử ngốc này khai khiếu về sau, lại còn có không tệ thiên phú, ta bộ kia quyền pháp hắn 2-3 cái tự học ra dáng, cái này nếu có thể nạp huyết kích phát võ thần lực, về sau nói không chừng có thể trở nên nổi bật. Xanh thím nghe lọt được, xem Ngô Vọng có thể tự gánh vác, đi ra ngoài săn thú tần suất cũng liền tăng mấy lần. Lúc đầu nàng mỗi tháng lên núi 2 lần, nhà bọn hắn đã có thể ăn no mặc ấm. Sau nửa canh giờ, nồng đậm mùi thịt tại trời chiều dư huy bên trong phiêu đãng. Cách Thanh Thẩm Nhi cùng Ngô Vọng chỗ ở nhà gỗ không xa hàng rào bên trong vườn, kia cao 8 thước tráng hán thoát áo, đơn giản vọt vào tắm, liền bắt đầu khung nồi châm lửa nấu cháo. Ngô Vọng lau nước miếng, hỗ trợ châm củi thêm hỏa. Sơn Đại Thúc bắt được 2 cái gạo thô đặt ở đáy nồi, lại thuần thục chặt xuống một cái chân thú, đem thịt đi tanh về sau, một nửa dùng lửa đốt, một nửa dùng khảm đao cắt thành khối thịt ném vào trong nồi. Mặc dù quá trình rất đơn giản, lại nấu đi ra thịt cháo tổng không khỏi có chút mùi tanh, nhưng cái này đã là Ngô Vọng mấy năm này có thể ăn vào đỉnh cấp mỹ vị. Điều kiện có hạn, thiên đế cũng chọn không nổi, ăn như gió cuốn một trận, trời đã tối. Sơn Đại Thúc tự mình một người lại, xem Ngô Vọng nghĩ cọ nồi rửa chén, tự bắt được 2 cái gốc cây, cầm 2 khối mỏng mộc bản làm cây quạt, ở trong viện hóng mát. Đêm hè không cần nhóm lửa, bên dòng suối gió mát thúc người ngủ. Tể, người chạy trên núi làm gì? Sơn Đại Thúc cười ha hả hỏi một câu. Ngô Vọng vỗ vỗ cái bụng, nhỏ giọng thầm thì, ta không muốn để cho Thanh Thẩm Nhi mệt mỏi như vậy, ta có biện pháp có thể tự mình làm đến thú huyết. Thú huyết ngươi sẽ dùng sao? Sơn Đại Thúc hỏi ngược lại câu. Ngô Vọng lập tức nghẹn lời, ngươi có thể tìm tới thú huyết, cũng muốn sẽ dùng mới được a. Sơn Đại Thúc thầm nói, hung thú huyết kỳ thật không mắc, quý chính là có thể giúp ngươi vẽ bùa võ sư, ngươi muốn giao những cái kia bối, hơn phân nửa là cho võ sư. Võ sư cho ngươi vẽ bùa kích phát trong cơ thể ngươi huyết mạch, sinh ra võ thần lực, giống như quá trình thuận lợi, lại ban sơ sinh ra võ thần lực khá nhiều, võ sư mới có thể thu ngươi làm đồ. Ngươi chỉ có trở thành võ sư đồ đệ, mới có trở nên nổi bật cơ hội, mới có thể từng bước một trèo lên trên. Leo đi lên làm gì? Cho Lưu Ly Thần làm tuần tra thần vệ, cái này thể hệ, tại Ngô Vọng trong mắt, liền là võ thần xúc dưỡng thần vệ tiên binh thể hệ. Chính mình căn bản không cần tuân theo, chỉ cần làm đến công pháp liền có thể. Bất quá, căn cứ chung trước đây thuyết pháp, võ thần công pháp tu hành rất đặc thù, lại đều là phân tầng đem khống tại mỗi cái giai tầng, thượng võ điện, bên trong. Chung tại sao lại lựa chọn võ thần thuộc hạ Lưu Ly Thần thần giới, làm Ngô Vọng hóa thân tu hành địa giới? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thứ nhất là Lưu Ly Thần thực lực yếu kém, đối thần giới chú ý độ cũng không đủ nhiều. Mỗi ngày liền là trốn ở chính mình bảo tháp lưu ly bên trong túy sinh mộng tử, có thể cho Ngô Vọng càng nhiều cơ hội. Thứ hai, liền là nơi đây là võ thần thống ngự chi địa phúc địa, giặc cỏ đạo phỉ ít, trật tự so sánh tươi sáng, cho Ngô Vọng một cái tương đối rộng rãi bắt đầu. Rất nhiều thần giới nhìn xem không sai, trên thực tế trong đó giai cấp áp bách rất mạnh, quan phỉ cấu kết tăng lên thông đạo 10 phần chật hẹp. Sơn Thúc, người bản danh kêu cái gì? Ngô Vọng đột nhiên hỏi. Tam Sơn. Sơn Đại Thúc cười nói, ta trong nhà sắp xếp lão tam, bất quá chúng ta mấy ca bên trong, ta khí lực lớn nhất. Thiếu niên nghiêng đầu hỏi, vậy ngài vì sao không có tu hành đâu? Đây không phải, không có thức tỉnh nha, Sơn Đại Thúc cười ngượng ngùng âm thanh, bạch tao tội. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa ở sau lưng cây gỗ bên trên, nhìn chăm chú lên thưa thất tinh thần. Thiên nội cùng thiên ngoại tinh không cũng không giống nhau, nơi này tinh thần mật độ muốn thấp rất nhiều. Càng giống là có người tiện tay giải ra ngân xa. Hắn đột nhiên lại hỏi, Sơn Thúc ngươi thích ta Thanh Thẩm Nhi? Ngươi đừng nói mò. Sơn Đại Thúc có chút khẩn trương ngồi dậy, quay đầu mắt nhìn tả hữu, gặp trước cửa lộ trên không trống rỗng, nơi xa truyền đến các nữ nhân tiếng cười vui, lúc này mới thật dài chỗ nhẹ nhàng thở ra. Sơn Đại Thúc trừng mắt Ngô Vọng, mắng, người đứa nhỏ này khai khiếu một năm so một năm quỷ linh tinh ta đều hơn 100 tuổi người, cái gì có thích hay không? Dục, Ngô Vọng một mặt không tin, cái này Đại Thúc đỏ lên mặt mo, tràn đầy kén cùng vết rách đại thủ trà sát, thấp giọng nói, ta chính là muốn theo ngươi Thanh Thẩm Nhi kết nhóm sinh hoạt. Vậy ngươi nói ra a? Ngô Vọng Thầm nói, ngươi không nói ra, mỗi ngày tựu đưa ăn đưa ra, Thanh Thẩm Nhi còn tưởng rằng ngươi là nghĩ nhận nàng làm cạn muội muội đâu. Tam Sơn cười mắng, chuyện của người lớn ngươi cái tiểu thí hài khác đừng quản nhiều, ngươi biết cái gì, ta cùng ngươi Thanh Thẩm Nhi kia là cùng nhau lớn lên. Thanh Mai Trúc Mã còn có thể chờ lâu như vậy, trong thôn không phải 17-18 liền thành cưới sao? Kia, có phải hay không dùng chờ lâu như vậy? Tam Sơn gãi gãi đầu, Thanh Thẩm Nhi cha mẹ khi còn sống, mang theo nàng đi, đi vài trăm dặm bên ngoài một cái bên trong tòa thành lớn, đem nàng hứa cho một ngôi nhà ngọn nguồn dày đặc nhân gia. Ngươi không biết, ngươi Thanh Thẩm Nhi tổ tiên có Thanh Khâu tộc huyết mạch, cha nàng nương đều là phổ thông nhân tộc bộ dáng, nàng có một đôi hồ ly lỗ tai, trắng trẻo mũm mĩm, nhiều đáng yêu, không giống bình thường. Nàng lúc ấy a, tư thái cao nhồng, vóc dáng cũng cao, mặt cũng đẹp mắt, muốn lấy nàng hán tử kia đều từ bên này trên núi xếp tới bên kia trên núi đi. Ta không thể, ta tựu rất phổ thông, cũng không thể chậm trễ nàng. Ngô Vọng Thầm nói, kia Thanh Thẩm Nhi vì sao trở về? Nàng không sinh ra hài tử, trượng phu cũng bệnh chết, trượng phu nàng cha mẹ nói nàng suối quẩy, đem nàng đánh ra. Chính nàng cha mẹ đâu, lại trên nàng bị đuổi ra khỏi trượng phu gia môn, hiểu được bị mất mặt, đã tại cái kia đại thành lập nghiệp bọn hắn, không cho ngươi Thanh Thẩm Nhi về nhà. Ngươi Thanh Thẩm Nhi đi vài trăm dặm về tới sơn cốc này, ta giúp nàng đem phòng ở trọng cái, nàng ngay tại cái này một lần nữa ở lại, chính mình ra ngoài đi săn, cũng không quá cùng người giao tế, qua cũng ủng hộ tự tại. Tam Sơn khe khẽ thở dài, muốn biết nàng đi kia trong thành là bị loại này khí, ta lúc đầu liền nên mang theo nàng cao chạy xa bay, ta tối thiểu nhất có thể cho nàng thịt ăn, cho nàng tốt y phục mặc, sao có thể để nàng bị loại này ủy khuất. Thanh Thẩm Nhi cũng không dễ dàng, Ngô Vọng sách âm thanh, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Thanh Thẩm Nhi lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất xinh đẹp, chỉ là bây giờ không còn liễu như phù phong thân eo, nhiều từng khối xếp cơ bụng, cùng thiên nội Thanh Khâu hồ tộc cùng nửa hồ hoàn toàn là hai cái hình tượng. Sơn thúc sớm nghỉ ngơi một chút, đừng có chạy lung tung tể nhi. Thanh Thẩm ra trước, Ngô Vọng đối đưa chính mình trở về đại thúc dùng sức phất tay, vẫn là thiếu niên gầy yếu hắn, giờ phút này dẫm lên tại trên bậc thang, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy sơn thúc kia phản chiếu lấy tinh thần đỉnh đầu. Cái này đại thúc biến ngốc, lại không mạnh lên, cùng chính dựa theo biến ngốc tu hành pháp tu hành đại nghệ hoàn toàn tương phản. Chính mình cái này thủ hạ, hiện tại không thay đổi ngốc, nhưng ở thiên đạo bảo vệ xuống cấp tốc mạnh lên. Lại còn mỗi ngày cùng Hằng Nga dính nhau, làm một đôi không biết xấu hổ không biết thẹn thần tiên quyến lữ. Đã đến chìm vào giấc ngủ canh giờ, chính mình ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, tâm thần trở lại bản thể, còn có thể tiếp tục chủ trì thiên đạo các hạng công việc. Nhưng Ngô Vọng từ đầu đến cuối có chút yên lòng không xuống, muốn đợi Thanh Thẩm Nhi trở về. Dù là biết, chính mình từng gặp Thanh Thẩm Nhi cứu trở về tiểu tinh vệ hình tượng, tự đại biểu cho Thanh Thẩm Nhi tại cái này sự kiện phát sinh trước tuyệt đối là an toàn. Có thể hắn vẫn như cũ có một chút không yên lòng. Nâng cằm lên, Ngô Vọng cũng ủng hộ hưởng thụ như vậy có thể hợp pháp ngây thơ thiếu niên tuế nguyệt. Tâm niệm lưu chuyển lên rất nhiều phức tạp vấn đề, những vấn đề này như sợi bông, quấn quanh lấy đạo tâm của hắn, để hắn hơi có chút phiền muộn. Không có hách, thật có điểm không thích ứng. Ngô Vọng đáy lòng cười khẽ âm thanh. Hắn tất nhiên là không thể để cho chung xem nhẹ, cũng không thể cô phụ như vậy ma luyện tự thân cơ hội. Dưới bóng đêm, điểm điểm trong ánh sao, có đạo thân ảnh xuất hiện tại cuối con đường nhỏ, chậm rãi từng bước đi. Ngô Vọng lập tức đứng dậy, hướng thân ảnh kia ngắm nhìn. Tựa hồ là thấy được nhà gỗ trước thiếu niên, thân ảnh kia dừng lại, lập tức bước đi như bay chỗ gấp trở về, trên vai nhấc lên một cái bao tải, nghiêng vác lấy trường cung, bên hông cài lấy một thanh trường đao. Thanh Thẩm Nhi, Ngô Vọng cao giọng hô câu, cách gần đó chút ít, kia ôn hòa giọng nữ lập tức truyền tới, ngươi thế nào còn ở lại chỗ này. Trong bóng đêm mông lung có thể gặp Thanh Thẩm Nhi thân hình, cái đầu không tính quá cao, bả vai cũng không tính rộng lớn, ghim lên tóc cũng có chút tán loạn. Ngô Vọng vội vàng hướng trước, nghĩ tiếp nhận nàng trên vai túi, lại bị Thanh Thẩm Nhi tiện tay cản lại. Ngươi cánh tay nhỏ bắp chân khác đừng loạn thấu, đây là lương thực, rất nặng. Ngô Vọng dùng hắn thiếu niên tin tức lấy, Thẩm Nhi ngươi đi tập lên. Đúng thế, ngươi còn tại lớn thân thể, không thể luôn luôn ăn đánh tới thịt, đói bụng sao? Không đói bụng, Ngô Vọng cười hắc hắc, quay người chạy trở về trong phòng, trong góc cầm ra hai cái đá lửa, động tác nhanh nhẹn địa điểm lên thổ lô, đỏ rực hỏa diễm chiếu sáng hai má của hắn. Sơn thúc vừa rồi đưa tới cháo thịt, ta cái này cho ngươi nóng lên. Thanh Thẩm Nhi cười, lại đi ăn ngươi sơn thúc a. Nhờ ánh lửa, có thể nhìn thấy nàng kia hơi mập ra lại mang theo vài phần mệt mỏi khuôn mặt, còn có kia mang theo hai đầu vết thương cánh tay. Nàng cười cởi xuống đi săn dùng, sáo trang, treo ở một bên trên tường, đem túi gạo đưa đi trong tủ chén bình gốm trước, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia gạo thô đổ vào trong đó. Cái này gạo thô chính là cái này trong thần giới sinh linh lương thực chính, ngược lại là vô vị giá rẻ không giá rẻ. Thanh Thẩm Nhi ngồi đi trong phòng chỉ có trên bàn thấp, giải khai cột vào trên đùi dây vải, hơi nhíu xuống lông mày. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, Thanh Thẩm Nhi lập tức đem ống quần kéo lên, tại bên hông lấy ra một cái bao bố nhỏ, đem bao vải mở ra, đem bên trong kia từng cái đại tiểu tương cận vỏ sò, để vào một cái trong hộp gỗ, lại không cao nhẹ chỗ lung lay hộp gỗ, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhanh tích lũy đủ, Thẩm Nhi, Ngô Vọng nhỏ giọng nói, lần sau đi trên núi mang ta cùng một chỗ đi. Ngươi đi làm cái gì đem những cái kia tẩu thú vỗ béo một điểm, bán cái giá tốt sao? Thanh Thẩm Nhi suy cười một tiếng, nàng đem áo ngắn nửa hở, lộ ra vai trái, như thế hóng mát lại không sẽ ở một thiếu niên trước mặt nam nhân bại lộ cái gì. Nàng giải khai trên đầu bao lấy dây vải về sau, kia tóc dài chậm rãi trượt xuống, có mấy chỗ rõ ràng chỗ ngoặt vết tích. Ngô Vọng cầm thiêu hỏa côn chọc chọc đống lửa, hai mắt mang theo u oán đi tới, rót chén ấm áp nước sôi. Ta có thể đào cạm bẫy a? Những tên kia tinh đây, Thanh Thẩm Nhi cười nói, ta mới vừa lên sơn lúc ấy, mấy ngày đều muốn đói bụng, hiện tại mới thăm dò rõ ràng bọn chúng tập tính, ngươi cũng không thể thụ thương. Trấn bên trên võ sư nói, giống như lúc tuổi còn trẻ lưu lại ám thương, thậm chí liền là một cái vết sẹo nhỏ, cũng có thể ảnh hưởng về sau phát triển. Ngươi tự thành thành thật thật tại gia nuôi, qua nửa năm nữa đi, liền đi thị trấn bên trên thử một chút. Ngươi nếu không phải tu hành dự đoán a, chờ ngươi 20 tuổi, ta tự mang ngươi lên núi. Được thôi, Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, vậy ta ngủ trước, Thẩm Nhi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, cháo đã nóng không sai biệt lắm. Đi thôi, Thanh Thẩm Nhi khoát khoát tay, Ngô Vọng quay người đi nơi hẻo lánh, nằm tại giường cây bên trên, kéo lên một bên kia thật dày ra thú rèm. Không bao lâu, hắn nghe được đi lại tiếng vang, Thanh Thẩm Nhi kỳ thật rất yêu sạch sẽ, chuyện thứ nhất không phải ăn cơm, mà là diệt đáy nổi hỏa, khập khiễng chỗ bưng chậu gỗ đi trong viện nhà gỗ nhỏ cọ rửa. Sau gần nửa canh giờ, Ngô Vọng nghe được húp cháo nhu hòa tiếng vang, nghe được Thanh Thẩm Nhi ngồi tại một góc khác bên giường, cầm tự chế bột thuốc bôi lên bắp chân chỗ vết thương lúc, kia không nhịn được tiếng rên rỉ. Nhưng rất nhanh, ban đêm an tĩnh xuống dưới, có là đêm hè côn trùng kêu vang, là nơi xa suối nước bên trong con ếch gọi, là đêm muộn vi vu tiếng gió. Trung, chủ nhân, ta tại, tận lực bảo vệ cẩn thận Thanh Thẩm Nhi. Vâng, chủ nhân, thiên đạo chi gian, Ngô Vọng lẳng lặng ngồi ở kia thành ghế cao hơn mấy trượng ghế đá, đưa tay bám lấy cái cằm, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua mấy phần sáng ngời. Nơi đây yên lặng, nhưng Ngô Vọng có thể thông qua thiên đạo nghe nói vạn vật thanh âm. Bàn tay thiên đạo ngồi cửu tiêu, một mắt vạn cổ tuế nguyệt tiêu. Không biết chỗ dày thiên mấy cao, ta đã ngộ được vô thượng đạo. Các thần đại cường thần, nơi này là Đông Hoàng Thái. Rời giường ăn cơm ngươi dứt khoát ngủ đến trời tối được rồi. Bên tai loáng thoáng nghe được một tiếng ôn nhu kêu gọi. Thiên ngoại muốn đứng dậy, Ngô Vọng bĩu môi lắc đầu, tại thiên đạo chi gian hai mắt nhắm lại. Thói quen liếc nhìn thiên đình bên trong tình hình, gặp Linh Tiểu Lam ngay tại tiên quang bên trong bế quan ngộ đạo, thiếu tư mệnh tại sinh diễn chi điện chủ trì một trận sớm hội, khóe miệng lộ ra một chút ôn nhu mỉm cười. Nhớ các nàng, nhưng vì sau này lâu dài hơn gặp nhau, mình bây giờ không thể không cố gắng trở nên mạnh hơn một chút, mà luyện tự thân ý chí. Nếm thử một đầu hoàn chỉnh quật khởi chi lộ, nhanh chóng hoàn thành tự thân chi siêu thoát. Muốn siêu thoát, chính mình bây giờ tích lũy còn thiếu rất nhiều, nhất là tâm cảnh tích lũy. Vừa làm thiên đế, coi như có bảo vệ thương sinh chi tín niệm, coi như có. 3. Ngô Vọng run một cái rời thiên đạo chi gian, mở mắt, trước mắt là Thanh Thẩm kia trương trắng noãn khuôn mặt tươi cười. Hắn đường đường thiên đế, lại bị đánh cái mông. Cái này nếu là truyền về thiên đình, thiên đế uy nghi cũng không có gì ảnh hưởng. Còn ngủ thái dương đều nhanh phơi cái mông á dậy ăn cơm nhanh lên. Ai, cái này lên, Ngô Vọng đàng hoàng ứng tiếng, đánh cái thâm trầm ngáp, xoa xoa khóe mắt, toàn bộ thân thể bắt đầu cấp tốc thức tỉnh, sức sống đã trở về. Lên, thiếu niên này trở mình nhảy dựng lên, kéo kia có chút thô ráp, màn tre, động tác nhanh nhẹn chỗ cởi xuống, áo ngủ, đổi lại quần dài cùng ngắn áo vải, bên hông buộc hai vòng vải mềm mang. Đem vừa rủ xuống vai tóc đơn giản ghim. Mặc dù áo vải đầu vai mang theo miếng vá, cũng không chút nào ảnh hưởng thiếu niên khôi ngô. Hắn khuôn mặt cùng nguyên bản có 5 phần tương tự, đây thật ra là thần hồn ảnh hưởng dưới, khuôn mặt tại dần dần khôi phục. Nhưng sau đó Ngô Vọng sẽ tận lực đem chính mình ăn béo một điểm, miễn cho bởi vì tướng mạo loại chuyện nhỏ nhặt này mà bại lộ tự thân. Thanh thẩm hôm nay hẳn là không lên sơn, vị này có thanh khâu huyết mạch đại thẩm, hôm nay đổi lại rộng rãi váy vải, mặc dù đi đứng bởi vì bao khỏa cơ bắp mà không còn tinh tế, cứ việc cánh tay bởi vì kéo cung kháng vật mà có chút tráng kiện nhưng tổng thể vẫn là rất ôn nhu. Chân không có sao chứ, Ngô Vọng bưng bát cơm đi trong miệng mân mê lúc, nhỏ giọng hỏi một câu. Có chuyện gì, thanh thẩm cười nói, liền là khi về nhà bị đẩy ta thoáng cái, vốn là không có gì vấn đề. Ta đi bên ngoài thôn tìm xem có hay không tiểu thú đi. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn thẳng thanh thẩm, nhỏ giọng nói thầm lấy. Ta không lên núi, ngay tại thôn phía ngoài rừng cây nhỏ dạo chơi, của ta cái kia thanh nỏ ngài cũng đã gặp, không cần ta hoa tốn khí lực, liền có thể trực tiếp bắn tên, trong 10 bước có thể bắn thủng cánh cửa. Thế nào, thanh thẩm kia hơi mập ra khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần mỉm cười, hiểu được thẩm không được chuẩn bị cho ngươi thịt thiếu đi. Ngô Vọng nói, không phải, ta chính là nghĩ, ta đều lớn như vậy, không thể luôn luôn ăn uống chùa, cùng ta không chênh lệch nhiều những tên kia không đều đi theo ra ngoài đi săn. Bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, trước ngươi thân thể kém như vậy, đầu óc cũng không hiệu nghiệp, lúc này mới khôi phục mấy năm. Thanh thẩm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, mang theo bá đạo nói câu. Ta nói không cho liền là không cho phép, cơm nước xong xuôi tìm ngươi sơn thúc luyện quyền đi. Tựu cái kia mấy lần, ta sớm học xong. Ngô Vọng buông xuống bát đũa nhảy tới một bên, cười nói, thẩm ngươi xem, ta cho ngươi chạy đến đánh một lần. Ngươi còn có thể chạy đến đánh, đơn giản. Đang khi nói chuyện, Ngô Vọng đâm khai trung bình tấn, động tác có chút quái dị chỗ múa lên nắm tay nhỏ, đùa thanh thẩm ôm bát không ngừng cười to, hạt cơm đều ăn vào chóp mũi. Ăn nghỉ điểm tâm, Ngô Vọng tựu nhanh như chớp chạy mất tung ảnh. Thanh thẩm rời cái chiếc ghế, ngồi ở trước nhà gỗ râm mát địa, trong ngực ôm kim khâu giỏ, bắt đầu mân mê một kiện mới quần dài. Nơi xa, Sơn Thúc nhấc lên một bó thô củi đi tới cách đó không xa trên đất trống, chậm rãi lay khai chính mình áo ngắn. Lộ ra kia màu đồng cổ nửa người trên, cường tráng cơ bắp mang theo mấy cái thú chảo lưu lại dấu vết, nhấc lên kia bửa củi lưỡi búa. Thanh thẩm cúi đầu xùy cười âm thanh, tiếp tục khe hở trong tay vải vóc, nhỏ giọng mắng câu nhân tiểu quỷ đại. Sơn Thúc ra, Ngô Vọng thăm dò nhìn chăm chú Sơn Thúc bóng lưng, nhìn xem kia giống như khỏe đẹp cân đối đạt nhân dáng người, đáy lòng ám đạo kỳ quái. Thanh thẩm yêu thích thư sinh yếu đuối, nếu không, giáo Sơn Thúc ngâm thơ làm phú, gãi gãi đầu. Ngô Vọng gặm một chuỗi tươi hương nướng ma cô, đáy lòng tính toán như thế nào tay không bắt con thỏ hoang, cho thanh thẩm bồi bổ. Ha ha ha, ra phương hướng truyền đến liên tiếp tiếng cười to. Ngô Vọng tiếu mễ mễ mà liếc nhìn, xem thanh thẩm cười thở không nổi. Sơn Đại Thúc chính theo Ngô Vọng nói tới như vậy, nắm lên một cái bình gốm, hai chân hiện lên cung bộ đứng thẳng, thân thể có chút ngửa ra sau, phần bụng phát lực lộ ra ra 9 khối cơ bụng, đem bình gốm thanh thủy từ đỉnh đầu rót xuống tới. Cái này không gợi cảm sao, nam tính cương dương khí tức hắn không cao chướng sao, thanh thẩm tiếng cười quá mức trực tiếp, Sơn Thúc mặt mo đỏ ửng, quay đầu chạy về trong nhà mình. Đang lúc Ngô Vọng nơm nớp lo sợ, có thể hay không bị Sơn Thúc treo lên đánh một trận lúc, tráng hán này chạy tới Ngô Vọng trước mặt, cười hắc hắc, lắp bắp nói câu. Nàng cười, Sơn Thúc cặp mắt kia, so với hắn ý thức còn muốn sáng rực. Được a tiểu tử, quả nhiên ngươi hiểu ngươi thanh thẩm mau mau. Sẽ dạy ta mấy chiêu ta để nàng nhiều cười mấy lần. Ngô Vọng, a, không phải hào tư, nhạc phụ đại nhân cái này bách thảo kinh làm cũng không được đầy đủ a. Cửa vào sơn cốc chỗ trong rừng, Ngô Vọng ngồi xổm ở một chỗ trong bóng cây, phân biệt lấy kia mấy quả chỉ tốt ở bề ngoài dược thảo. Thiên ngoại thế giới thực vật chủng loại cùng đại hoang thiên địa cơ bản giống nhau, nhưng rất nhiều dược thảo đều dài thay đổi bộ dáng, cùng thần nông lão gia tử bách thảo kinh xuất nhập rất lớn. Ngô Vọng hiện tại vẫn là huyết nhục chi khu, thiếu niên cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu xuất phát, cũng không dám lung tung liền đem dược thảo nhét trong miệng nếm. Độc tính không quan trọng, trọng điểm có phải hay không vệ sinh. Ngô Vọng cẩn thận nghiên cứu một hồi, vẫn là không có nắm chắc xác định kia vài cọng dược thảo dược tính, cõng chính mình sọt cá đứng dậy, tiếp tục giữa khu rừng tản bộ. Muốn tìm cái kiếm tiền con đường, thật đúng là khó. Thanh thẩm không cho hắn lên núi đi săn. Hắn tự đánh lên làm dược phiến dược chủ ý, nhưng những dược thảo này tướng mạo vi phạm với tổ huấn. Thiên ngoại còn là không giống nhau, Ngô Vọng nắm lấy một cái gậy gỗ tại cái này thưa thớt trong rừng dạo chơi, tìm kiếm lấy có thể bán lấy tiền đồ vật, dù là xông tới một con rắn cũng được, hắn còn có thể trở về làm cái canh rắn. Đáng tiếc, khu rừng này người đến người đi, có cái gì dã vật cũng đều bị tiện tay lấy đi, làm sao lại lưu đến hắn xuất thủ. Đây chính là sinh hoạt sao? Thiếu niên nhân tràn đầy phiền não, người trẻ tuổi khổ nỗi không có ổn định nguồn kinh tế, ăn trong nhà, lại thời khắc nghĩ đến chắp cánh bay ra ra môn bay lượn tại bầu trời. Chính cảm khái, Ngô Vọng thính tai lung lay, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hướng phía tiền phương chạy mau mấy bước, hai ba lần leo lên một cây đại thụ chạc cây, hướng phía góc bên ngoài đầu kia đại lộ nhìn lại. Có thể gặp kia trên đường lớn lại chạy qua từng thất độc giác mã sơ. Chú thích, Đai Sơn có thú chỗ này, hắn dáng như ngựa, một góc có lối, tên gọi sơ. Hoan sơ trên lưng có lấy một cái hoặc là hai cái thân ảnh, mặc màu đỏ sậm giáp trụ, cõng trường thương, trường đao như vậy binh khí, mang theo trận trận bụi mù, hướng phía trước lộ phi nhanh. Ngô Vọng không hiểu có chút lòng mang khuấy động, nên là mấy năm này tại sơn cốc nhỏ này bên trong kìm nén đến rảnh rỗi buồn bực. Ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn ra xa, nửa mảnh rừng thưa, nửa mảnh ruộng lúa, càng xa xôi ẩn ẩn có thể gặp núi xa chập trùng, núi xa phía trên tựa hồ có, lưng núi, đang ngọ nguậy, kia hẳn là thiên ngoại một chút xung làm các nơi thủ hộ thú khổng lồ dị thú. Những này dị thú, cũng làm trúc long thần hệ chiến lực, bị ước thúc tại khắp nơi trong núi sâu. Thiên ngoại chư thần giới các bất đồng, Ngô Vọng lòng mang khuấy động, không nhịn được muốn há miệng thét dài, nhưng lại sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cuối cùng chỉ là thổi cái huýt sáo. Giữa khu rừng tản bộ đến trạng vạng tối, Ngô Vọng ngâm lên điệu hát dân gian, cõng tràn đầy rau dại cùng mấy thứ thảo dược giỏ trúc, vui đùa trong tay gậy gỗ, cảm thụ được thiên ngoại từng đầu đại đạo giao thoa, đi qua náo nhiệt thôn trại biên giới, ngẩng đầu chỉ thấy cái kia cường tráng đại thẩm tại hàng rào trước cửa đối trời chiều xuất thần, phía sau nhà gỗ ống khói bốc lên lượn lờ khói bếp. Thẩm ta trở về, thanh thẩm cười nói, liền nên cho ngươi bắt cái ngưu tể đến chăn châu. Ngô Vọng cười khúc khích, cũng không dám ứng nói. Đường đường thiên đế đi chăn châu, đế khóc biết được kia tất nhiên là muốn cười đi răng hàm. Màn đêm buông xuống, một cái bình tĩnh ban đêm ngay tại kia vài câu chuyện phiếm bên trong xẹt qua, trên bầu trời tinh thần chuyển động, Ngô Vọng nhắm mắt hậu tâm thần đắm chìm ở thiên nội thiên đạo. Vòng đi vòng lại, ngày qua ngày, mấy năm này đều là như vậy qua. Có đôi khi Ngô Vọng thậm chí bắt đầu hoài nghi, mình rốt cuộc có hay không một viên cường giả chi tâm, luôn cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng rất không tệ, có chút lười nhác bước ra như vậy thoải mái dễ chịu tiết tấu. Phàm là sự tình đều là muốn tiến lên, nhất thời tham vui mừng, mất đi liền là mênh mông con đường phía trước. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, lại tiến vào hai lần sơn thanh thẩm, nghỉ ngơi hai ngày sau, sáng sớm lại bước lên đi săn đường xá. Ngô Vọng trở mình, mặc dù tin tưởng Tiểu Trung có thể an bài tốt hết thảy, nhưng tóm lại là mang theo vài phần thấp thỏm. Tiểu Tinh Vệ một tia hồn phách muốn chạy trốn ra, hắn đi tới cửa trước, tại trên bậc thang nhập tọa, nâng cằm lên nhìn về phía sơn cốc cửa ra vào chỗ rừng thưa, lẳng lặng chờ lấy mặt trời lặn xuống phía tây. Đột nhiên, Ngô Vọng cảm nhận được cái này thiên địa ở giữa đại đạo dị dạng. Tựa hồ một đầu trải tại thiên ngoại thế giới tầng dưới chót đại đạo xuất hiện sao động, linh khí trong thiên địa đều trở nên có chút khô nóng. Không trung mặt trời phía tây bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đoàn âm ảnh, lại cái này âm ảnh đang nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đem thái dương che. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên trở tối, vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất, đối bầu trời không ngừng cầu nguyện, thỉnh cầu thần linh đem thái dương còn cho bọn hắn. Ngô Vọng tinh tế cảm thụ, không khỏi nhíu mày, thiên ngoại thế giới thái dương, chính là trúc long hai mắt hình chiếu biến thành, mà trúc long thôn vệ quá bao lớn đạo, tạo thành tự thân đại đạo bất ổn. Sẽ chu kỳ tính lâm vào hỗn loạn. Chính lúc này, Ngô Vọng nghe được một tiếng chuông vang, đáy lòng nổi lên hai bức tranh, lại là chung trực tiếp tại Ngô Vọng bản thể thần phủ tiên đài đưa lên hai đoàn thần quang. Thiên ngoại hóa thân thần hồn quá yếu, cùng chung giao lưu chỉ có thể dựa vào bản thể. Bức họa thứ nhất mặt là giờ phút này trúc long dị dạng. Đầu này cự vô phách thân hình co quắp tại kia sơn nhạc phía trên, toàn thân không ngừng giật giật, đầu tại liên tiếp run rẩy, đỉnh đầu nổi lên bốn cái u lãnh hỏa diễm. Một cỗ cường đại thần hồn chi lực dường như nghĩ vững chắc trúc long thần khu, nhất thời lại khó có thể có hiệu quả. Đế khốc thần hồn, bức họa thứ hai mặt chỗ hiển, kia bị đế khốc phong ấn tại núi lửa nham tương bên trong màu băng lam thủy tinh bên trong, một tia màu xám nhạt mây mù chui ra, nương theo lấy nham tương phun trào, chui vào bụi núi lửa bên trong. Một vòng yếu ớt đến có thể sơ sót thần quang nhẹ nhàng lấp lóe, gần như trong nháy mắt, cái này một tia màu xám nhạt mây mù quỷ dị xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Mà giờ khắc này, Trúc Long Long thủ phía trên kia bốn đám hỏa diễm bên trong, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bạo tẩu, hướng mặt khác ba đám hỏa diễm bên trong ở giữa lớn nhất người đánh tới. Trúc Long ý chí đột nhiên phản kích, Ngô Vọng một bên nhìn chằm chằm kia một tia màu xám mây mù, một bên có chút hăng hái mà nhìn xem Trúc Long cùng Đế Khốc thần hồn chi chiến. Rất nhanh, đại biểu Trúc Long hỏa diễm bắt đầu hết sạch sức lực. Đại biểu Đế Khốc hỏa diễm lại là liên tục không dứt, đem Trúc Long hỏa diễm bao vây lại, túm vào Trúc Long long thủ bên trong. Trúc Long thần khu ngừng giật giật, trên bầu trời Thái Dương đã phục hồi như cũ. Ngô Vọng âm thầm lắc đầu, cái này Trúc Long thật không còn dùng được, lại bị Đế Khốc nắm đến xít sao. Tùy theo, Ngô Vọng tâm tự nhấc lên, kia một tia màu xám mây mù, tức tinh vệ hồn hồn trước đây chui vào bụi núi lửa về sau, bị Trung kịp thời xuất thủ đưa ra mấy vạn dặm. Ngô Vọng nhìn chằm chằm tinh vệ hồn phách động tính, nàng trên không trung nhẹ nhàng hồi lâu, dường như hao hết linh lực, cuối cùng lắc lắc ung dung chỗ rơi về phía dưới sơn lâm. Khí xám hiển hóa ra một bức thiếu nữ hình dáng, ngực nàng có một đoàn thần quang lặng yên tỏa ra, thiếu nữ hình dáng tại dần dần rõ ràng, theo hư ảnh tăng huyết nhục, da thịt trắng noãn đã chuyển thành hơi mờ. Không bao lâu, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, dưới chân có chút ít phù phiếm, lại đứng không vững. Hồn phách không có thân thể thủ hộ, bên ngoài không an toàn, hồn phách linh lực hao hết liền hội tự hành tiêu tán, nhưng cái này một tia hồn phách thoát ra phòng ấn lúc hao tổn quá nhiều linh lực. Rất nhanh, tiểu tinh vệ làm ra lấy hay bỏ, cái trán ngưng ra một cái nhàn nhạt tuyết hoa ấn ký, thân hình cấp tốc thu nhỏ hóa thành một tên 7-8 tuổi nữ đồng, mặc một bộ trắng nhạt váy ngắn, đi chân trần tại núi rừng bên trong lảo đảo hành tẩu. Không bao lâu, tiểu tinh vệ dừng bước, ngã ở cỏ mềm đống bên trong. Đông Hoàng Trung từng cho Ngô Vọng xem như vậy tràng diện rốt cuộc trình diễn. Săn thú Thanh Thẩm tại cách đó không xa trên sơn đạo đi ngang qua, quay đầu thấy được nằm trên đất nữ đồng run lên, không do dự tự vội vàng lao đến, mạnh mẽ bộ pháp nhảy qua một chỗ hoành ngược lại đại thụ, cảnh giác mắt nhìn bốn phía, quỳ một gối xuống ngồi tại nữ đồng trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hơi thở của nàng. Thanh Thẩm hơi nhẹ nhàng thở ra, đem trên mặt đất cái này tiểu cô nương bế lên. Thế nào lại là cái này? Thanh Thẩm phân biệt xuống hoàn cảnh, nhớ mang máng, chính mình 11 năm trước ở chỗ này ôm lấy một cái bé trai. Lần này ngược lại tốt, trực tiếp nhặt được cái tiểu cô nương. Lạc đường xem cái này mặc, hẳn là nhà nào bảo bối khuê nữ đi. Thanh Thẩm nghĩ nghĩ, ôm tiểu tinh vệ đi xuống chân núi, đi ra kia phiến có thể sẽ có hung thú ẩn hiện rừng rậm về sau, tại ven đường tìm cái gốc cây ngồi xuống. Đút cho tiểu tinh vệ một điểm thanh thủy, chờ lấy người đến tìm. Cái này tiểu cô nương thật là dễ nhìn, Thanh Thẩm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đáng tiếc, nhà ta tiểu côn trùng không có cái này phúc phận, cô nương này ra thế khẳng định bất phàm, đây là cái gì tài năng, sợ lấy thế nào cứ như vậy trơn trượt, cho tiểu côn trùng làm tiểu quần lót khẳng định thật thoải mái. Nào đó thiên đế không chịu được mặt mò đỏ ửng, tự như vậy, cái này thợ săn đại thẩm ôm tiểu tinh vệ, thuận tiện bắt đầu nghiên cứu tinh vệ trên thân kia dùng thần lực hóa ra quần áo. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một canh giờ. A, tiểu tinh vệ mở mắt đến, cặp kia như thủy tinh thấu triệt đôi mắt, cùng Thanh Thẩm hai mắt nhìn nhau. Hai tử ngươi đã tỉnh, Thanh Thẩm ôn nhu chỗ hỏi, muốn ngồi xuống sao? Tiểu tinh vệ vùng vẫy dưới, lại là toàn thân không còn khí lực, đáy mắt cũng lộ ra mấy phần mờ mịt. Thanh Thẩm ôn nhu hỏi, đại nhân nhà ngươi đâu đi rời ra sao? Tiểu tinh vệ có chút phí sức chỗ mở miệng, ai? Ngô Vọng vô ý thức ở trước cửa đứng lên, đáy mắt mang theo vài phần cấp sắc. Cái này ai chứ, dùng chính là đại hoang thiên địa phát âm. Thiên ngoại cùng thiên nội ngăn cách cả một cái đệ ngũ thần đại, chớ nói khẩu âm, thiên ngoại văn tự ngôn ngữ đều cùng thiên nội thế giới có chênh lệch rõ ràng. Tiểu tinh vệ một chữ liền trực tiếp bại lộ thân phận của nàng. Nhưng cũng còn tốt, tinh vệ hai mắt có chút khép kín, lần nữa suy yếu ngủ đi qua. Thanh Thẩm liền tranh thủ nữ đồng này ôm lấy, nhìn sắc trời đêm muộn, chính mình còn không có rời thôn tử quá xa, cuối cùng hạ quyết tâm đưa nàng mang về bản thân nhà gỗ. Ai, chớ có chọc cái gì sự đoan, đứa nhỏ này xem xét liền đến trải qua bất phàm. Thanh Thẩm thấp giọng nói, cõng lên chính mình trường cung cùng bao đựng tên, ôm tiểu tinh vệ dọc theo đại lộ bắt đầu chạy, một đường đều duy trì cảnh giác cao độ. Một cái thành thục thợ săn, đều có dấu vết bản lĩnh, Thanh Thẩm cũng không ngoại lệ. Trong nhà gỗ, Ngô Vọng bắt đầu bận rộn lên, nấu cháo, nấu nước, trải giường chiếu, cầm ván giường, công việc quên cả trời đất. Đang lúc hắn bắt đầu phát sầu, nên như thế nào giúp tiểu tinh vệ ổn định cái này một tia hồn phách, bản thể liền nghe đến một tiếng nhẹ nhàng chuông vang.

Đúng đấy, Sơn Thúc đưa tay nhéo nhéo Ngô Vọng lỗ tai, đi nghỉ ngơi, qua mấy ngày liền đi điểm huyết, chứa đựng thể lực. Ngô Vọng còn muốn nói điều gì, Kim Vi cười hì hì kêu lên ca, hắn lập tức đàng hoàng đi trở về, kéo ống tay áo, nhấc nhấc ống quần, đại đại liệt liệt ngồi tại cánh cửa trước. Trong túi có tệ, liền là kiên cường. Qua hết mùa đông này, hai nhà bọn họ, tài sản, cực tốc khuyết trương tăng, tại Ngô Vọng ngày càng thuần thục chạm chỗ phía dưới, từng kiện hàng mỹ nghệ đi qua Sơn Thúc bôn ba, phân tán tại phụ cận mấy cái thị trấn. Sau đó, Ngô Vọng chuẩn bị đến điểm hoa tốn sống, làm một chút hunger marketing, tại không có cạnh phẩm đoạn này, lũng đoạn có, ngay tại chỗ lên giá, lẫn lộn nhiệt độ, chế tạo đại hoang thiên ngoại cục bộ mới thời thượng, dùng một kiện mộc điêu, kiếm nguyên bản 10 cái mộc điêu giá. Ca, diễn viên hí khúc, Kim Vi đem đồ chơi làm bằng đường đưa tới, đáy mắt còn mang theo nho nhỏ không bỏ, cho. Ngô Vọng cười nói, người ăn, ta lớn, không thể ăn kẹo. Hi hi, tốt, Kim Vi lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng, một lần nữa đem đồ chơi làm bằng đường nhét trở về trong miệng. Tuổi như vậy tiểu cô nương coi là thật quá tốt đoán. Một cái chớp mắt, tới thiên ngoại đã gần đến 4 năm. Chính mình cũng có thể nói là bước ra ban sơ gần nửa bộ lập tức liền muốn mở ra huyết mạch, xác định tư chất, cùng có thể hay không tu hành. Đối với việc này, Ngô Vọng tất nhiên là một vạn cái yên tâm. Chung coi như ngăn cách sở hữu hách, kia tối thiểu nhất cũng nên cho hắn cỗ này hóa thân, phổ thông cất bước tư chất đi. Bắt đầu bị người ngộ nhận là vô dụng, sau đó cường thế nghịch tập loại này cầu vượt xuống 3 phần tiền có thể nghe 7 đoạn cố sự kịch bản, ngược lại là có khả năng phát sinh, dù sao nghe thanh thẩm nói, muốn đi gặp là một vị lão võ sư. Nhanh chết ra cái chủng loại kia, đối tại một cái ôn hòa thần giới sinh linh mà nói, thiên ngoại sinh tồn quy tắc, cùng đại hoang thiên nội nguyên bản không sai biệt nhiều. Tự thân mạnh lên cũng chỉ là mạnh lên, vô pháp tăng lên thọ nguyên. Chỉ có đang mạnh lên đồng thời không ngừng nâng lên tự thân địa vị, đạt được thần linh đại nhân ban thưởng cùng tin cậy, mới có thần linh ban thưởng dài lâu tuổi thọ. Mặc kệ xương hô như thế nào biến hóa, thực chất bên trong vẫn là thần tướng kia một bộ. Ca, Kim Vi ngậm đồ chơi làm bằng đường, nghiêng đầu nhìn xem Ngô Vọng, kia trương khuôn mặt nhỏ bên trái căng phồng, mắt to bên trong phảng phất dán hai cái tinh đoàn. Nàng hỏi, tu hành liền có thể đi săn lợi hại hung thú sao? Ngô Vọng cười nói, hung thú khắp người đều là bảo vật, hung thú da, hung thú hạch, thậm chí hung thú thịt, đều có thể bán rất nhiều vỏ sò, có thể đổi rất nhiều ăn đùa. Sẽ rất nguy hiểm không? Kim Vi nhỏ giọng nói, ca làm mộc điêu cũng có thể kiếm rất nhiều vỏ sò nha. Nhưng nếu như ngươi không đủ mạnh, kiếm được những này vỏ sò là thủ không được. Ngô Vọng ôn thanh nói, nói không chừng liền sẽ có người xấu đạp mở cửa, đối ngươi hô một tiếng cái nào biết làm mộc điêu, cho nhà chúng ta thiếu ra điêu 10 cái. Nếu như ngươi không đủ mạnh, cũng chỉ có thể cúi đầu cho bọn hắn điêu, nhưng ngươi nếu là đủ mạnh, bọn hắn nhìn thấy ngươi liền sợ, ngươi cũng không cần cho bọn hắn điêu. Kim Vi giật mình đại minh bạch, một bên bưng giỏ trúc chọn mễ thanh thẩm cười nói, người đứa nhỏ này, làm sao luôn luôn đem người nghĩ xấu như vậy, đây chính là trấn bên trên, làm sao đều so chúng ta trong núi ở an ổn. Đúng rồi, Sơn Thúc đem chặt gỗ đại phủ trụ ở bên người, giờ phút này hai tay để trần, mồ hôi tại cái kia to con cơ ngực bên trên chậm rãi chảy xuống, ta cùng ngươi thanh thẩm nhi tại, không cần. Cái kia chữ sợ còn không có lối ra, loảng xoảng. Hờ khép cửa sân đột nhiên bị người một cước đá văng, hai đạo có chút thân ảnh gầy yếu lách mình đi vào, trong miệng thì thầm lấy. Là các người bán mộc điêu đúng hay không cho nhà ta thiếu ra điêu cái long? Ngô Vọng không chịu được lấy tay che mặt, lúc trước hắn thật không có xem kịch bản. Sơn Thúc chau mày, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào kia hai cái mặc áo vải xám nam nhân gầy yếu, một đôi tam giác nhãn bên trong bắn ra nồng đậm hung quang. Phồng lên cơ ngực lớn, cái cổ đến đầu vai kéo căng lên từng khối cơ bắp. Kia hai nam nhân hầu nhọn run lên, nguyên bản ngửa ra sau 15 độ thân thể, vô ý thức tự điều chỉnh làm trước cúi 20 độ, nhỏ giọng nói. Chúng ta muốn mua mấy cái mộc điêu, 50 bối tệ một kiện. Sơn Thúc nhấc lên đại phủ, lạnh nhạt nói, ra ngoài, gõ cửa, lại vào một lần. Ai, được, đi, có tay nghề người tài ba, tính khí lớn một chút bình thường. Hai cái này gã sai vặt xám xịt chỗ chạy ra ngoài. Sơn Thúc đem lưỡi búa phóng đi bên cạnh, đối Ngô Vọng nhíu mày, Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, tất nhiên là đáp ứng xuống. Có bối không kiếm, không phải là nam tử hán. Giây lát, kia hai cái gã sai vặt ôn nhu chỗ gõ cửa một cái, Sơn Thúc hướng về phía trước đem cửa gỗ kéo ra, cười nói câu, vào đi, các người muốn mấy món ta chỗ này còn có một điểm hàng tồn. Ba kiện là được, ngài nhìn xem cho. Đây là 150 mai bối tệ. Hai cái này gã sai vặt ôm một cái túi, cố gắng bồi cười. Sơn thúc hỏi, hai vị là vị nào võ sư đại nhân phủ thượng? Chúng ta là Hắc gia, Hắc gia. Đây không phải là trấn thủ Dùng đại nhân ra sao? Sơn thúc hai mắt tỏa sáng. Hai cái gã sai vặt lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, cười nói, vâng, thiếu gia nhà ta đặc biệt yêu thích các ngài mộc điêu, nghe nói ngài một nhà đều chuyển tới, chúng ta tự tranh thủ thời gian tới mua mấy món. Hai vị chờ một lát, Sơn thúc gật gật đầu, đem túi thu, đi một bên xương phòng, rất nhanh liền ôm bốn kiện mộc điêu ra. Có cái gã sai vặt vội nói, chúng ta cũng không có mang nhiều như vậy. Hai vị không phải mới vừa cho 200 sao? Sơn thúc nháy mắt mấy cái. Một cái khác gã sai vặt cơ linh, nhếch môi cười, vâng, vâng, chúng ta là muốn mua bốn kiện. Đa tạ hai vị chiếu cố, Sơn thúc ấm giọng nói, ở ta nơi này uống chén rượu. Không được, thiếu gia thúc giục quá, ngài bận rộn, thiếu gia nếu là yêu thích, chúng ta tự khuyên hắn nhiều đến ngài cái này tậu mấy món. Đa tạ, chúng ta đều là người sống trên núi, vừa tới cái này chỗ ở, về sau còn muốn dựa vào trấn thủ đại nhân che chở, đây đều là hẳn là. Sơn thúc quay đầu kêu lên, tiểu trùng tử, nhanh cầm hai chuỗi chân thú thịt cho khách nhân mang lên, đây chính là khách hàng lớn. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền xách theo hai chuỗi thịt khô chạy ra, kia hai cái gã sai vặt đủ kiểu chối từ, ngón tay cũng đã móc tại dây gai bên trên, mừng khấp khởi chỗ thắng lợi trở về. Chờ bọn hắn đi xa, Sơn thúc đem cửa gỗ một quan, tự đối hai cái gã sai vặt rời đi phương hướng xì một tiếng khinh miệt. Tiểu trùng tử, người nhớ kỹ a. Sơn thúc vỗ Ngô Vọng đầu vai nói thầm, anh hùng có thể lấn, tiểu quỷ khó chơi, cũng đừng coi thường những tiểu nhân vật này, bọn hắn có đôi khi thật đúng là có thể cho ngươi chỉnh chút chuyện. Ai, ta nhớ kỹ. Ngô Vọng cười gật gật đầu, một cái ưu tú lão thợ săn, muốn học đồ vật nhiều không kể xiết. Đi săn nhìn như là tại núi rừng bên trong quanh đi quẩn lại, cùng những cái kia hung ác tẩu thú phi cầm đấu trí đấu dũng, nhưng phía sau cất giấu, nhưng đều là chút ân tình lõi đời. Có Sơn thúc cái này lão lõi đời tại, hắn đối Thanh Thẩm Nhi cùng Kim Vi ngày thường an toàn, cũng là có thể yên tâm. Thanh Thẩm Nhi buông xuống trong tay trường cung, từ trong xương phòng cất bước đi ra, nàng xem Sơn thúc ánh mắt Ngô Vọng từng tại Thiếu Tư Mệnh trong mắt thấy qua. Thiên đình, sinh diễn thần điện, Thiếu Tư Mệnh vẫn như cũ là mặc nàng yêu thích váy đen, quanh người còn quấn mấy tên nữ thần, lão thần, không ngừng thương nghị cái gì. Nàng phải bận rộn sự tình coi là thật không ít. Dùng Bắc Giã Hùng Bão tộc làm thí dụ, trong tộc có bao nhiêu vừa độ tuổi nữ tử, đến lúc lập gia đình nam tử, bọn hắn đều muốn thông qua thiên đạo làm tốt thống kê. Sau đó, những này nam nữ như thế nào kết hợp chung một chỗ, năm nay nên cho Hùng Bão tộc hạ xuống nhiều ít dòng dõi sinh ra sau sinh dưỡng vấn đề, dòng dõi bị bệnh hoạn nhanh chết hiểu tỷ lệ. Những này, mấy, đều là từ nơi này quyết định. Vẻn vẹn Bắc Giã tự có vài chục có thể hô hoán bên trên danh tự thị tộc. Lại càng không cần phải nói đại hoang cửu giã. Vấn đề giống như trước rơi vào nhân vực thì càng thêm phức tạp, thiên đạo quyết định nguyên tắc là, thực lực càng mạnh càng khó thai nghén hậu đại, dùng cái này giảm bớt có lũng đoạn địa vị tu đạo thế gia sinh ra. Nhưng thực lực tăng lên nhiều ít, thai nghén hậu đại khả năng tùy theo giảm xuống nhiều ít, thiên đạo cũng không định ra, đều muốn bọn hắn sinh diễn thần điện đến đem khống. Vì vậy, Ngô Vọng dùng hóa thân đi thiên ngoại sông sáo thời gian, Thiếu Tư Mệnh luôn luôn đang bận rộn bên trong. Nàng cũng vui vẻ ở chỗ này, cảm thấy mình có thể mà sống linh làm chút ít sự tình, đáy lòng 10 phần an tâm. Duy chỉ có liền là trời tối người yên, hoặc bên cạnh không còn người làm bạn, Thiếu Tư Mệnh sẽ kinh ngạc nhìn ra một hồi thần, đáy lòng niệm vài tiếng Ngô Vọng danh hào. Giống như lúc này, Thiếu Tư Mệnh rời sinh diễn thần điện, liếc nhìn chính mình tẩm điện, nhớ tới hôm nay lại đến 15, nhưng sẽ không có người đi trong điện nhìn mình lom lom, đáy lòng có chút không muốn trở về. Cũng không biết hắn tại thiên ngoại bận rộn cái gì, Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng nhớ tới, sau đó có chút hé miệng. Nàng hôm nay đem tóc dài co lại Ngô Vọng không tại thiên đình, nàng tóc xanh cũng sẽ không rủ xuống. Hai tay đặt tại trước người, Thiếu Tư Mệnh điều khiển vân tại thiên trong đình đi dạo nửa vòng, một đường thấy tiên, thần, binh, tướng, tất cả đều cung kính đối nàng hành lễ. Bất chi bất giác đến một chỗ vắng vẻ đại điện, Thiếu Tư Mệnh hướng phía bên trong nhìn quanh thêm vài lần. Tất nhiên là biết được nơi này là nơi nào. Chỗ cửa điện nổi lên một cái bóng mờ, đối Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng thi lễ. Cái này hư ảnh nếu là thực thể chắc chắn 10 phần xinh đẹp, hai mắt thon dài, cái cằm nhọn, lại là tiêu chuẩn, xà tinh mặt, mà lại còn là không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, xà tinh mặt. Minh xà, đại nhân, ngài làm sao đến ta cái này, ta phải nhàn rỗi, tại thiên đình bên trong tùy ý dạo chơi, thiếu tư mệnh cõng lên tay đến, cố gắng để cho mình nhìn xem đứng đắn chút ít, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Hết thảy bình an, Minh Xà ôn nhu chỗ cười, mục quang lại hơi có chút phức tạp, nói xong lời này cũng có chút xuất thần. Thiếu tư mệnh thấy thế, giá vân thổi qua thần điện cầu thang, rơi vào Minh Xà hư ảnh trước, lo lắng chỗ hỏi, thế nhưng là gặp được phiền toái gì sao? Minh Xà nhẹ nhàng lắc đầu, trong điện bên trong thần trì, đầu kia tiểu xà bây giờ đã thành cự mãng, lại cái này, cự mãng đã bắt đầu hóa long, trên đầu có một đôi nổi mụt, trên thân lân phiến đều trở thành màu vàng kim nhạt, lại tới gần mấy cái lân phiến bắt đầu tương dung. Minh Xà thấp giọng nói, chủ nhân có đối với ngài nhắc lên ta sao? Có nha, thiếu tư mệnh cười nói, bệ hạ trước đây nói đến ngươi rất nhiều lần đâu, nói ngươi là cái khả tạo chi tài. Coi là thật, Minh Xà trong mắt toát ra mấy phần thận trọng vui vẻ, lại nhỏ giọng nói, bây giờ ta không còn thần chủ nhân đối ta sẽ thả tâm sao? Thiếu tư mệnh ngâm khẽ một tiếng, không cần sầu lo cái này, thực lực ngươi bây giờ cùng hắn đã sớm không phải một cái phương diện ách, không phải, ý tứ của ta đó là, ngươi bây giờ coi như nghĩ đâm lưng cũng không đả thương được hắn, không phải ý tứ này ta. Thiếu tư mệnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, không chịu được lấy tay che mặt. Minh Xà chợt đến cười khẽ âm thanh, thở dài, đại nhân chớ có tự trách, lời này xác thực an ủi đến ta. Thật sao? Thiếu tư mệnh nháy mắt mấy cái, kia lông mi thật dài vụt sáng, để Minh Xà cũng không dám nhiều nhìn thẳng. Thật, đại nhân, cái kia ngươi nghỉ ngơi nhiều, ta về trước trong điện tiếp tục xử trí công vụ. Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm, Minh Xà cúi đầu hành lễ. Sau đó, vị này tám điện chủ đứng đầu, Đông Hoàng vợ quay người giá vân, mang theo vài phần ôn hòa mỹ hảo mỉm cười, bay trở về chính mình thần điện. Hôm nay lại làm một chuyện tốt, là đêm, tiểu trấn ban đêm cùng trong núi tựa hồ cũng không có gì khác biệt, trăng treo ngọn cây, tại giải trí phương diện so sánh mộc mạc cùng nguyên thủy đám người, liền hội sớm chỗ sở lên đầu giường đặt gần lò sưởi. Bởi vì Kim Vi còn nhỏ sợ tối, lúc này vẫn là cùng Thanh Thẩm Nhi ngủ chung, Ngô Vọng tự được an bài đến Sơn Thúc gian phòng. Sơn Thúc gối lên cánh tay, thầm nói, tiểu trùng tử, ngươi nói kia mấy chiêu, đến cùng có tác dụng hay không? Thử một chút chẳng phải biết. Ngô Vọng ngáp một cái, trên thân mang theo đến chưa luyện quyền, chịu khí lực dã rời, thật sự là không muốn cùng đại thúc nói chuyện phiếm. Thiên đạo còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn giám thị. Thợ săn ở giữa vấn đề tình cảm, đó không phải là một câu xuyên phá giấy cửa sổ sự tình sao? Ai, tiểu trùng tử, Sơn Thúc nhỏ giọng hỏi, người về sau suy nghĩ nhiều đại cưới vợ. Cái này, Ngô Vọng lập tức không buồn ngủ. Ngô Vọng cười nói, ta không nghĩ tới, chờ ta có thể công thành danh toại đi. Ý nghĩ không sai, công thành danh toại có thể lựa liền có hơn. Sơn Thúc cười hắc hắc, ngươi cùng thúc không giống, thúc đời này a, tự quyết định ngươi Thẩm Nhi. A, Ngô Vọng thầm nói, vậy ngươi ngược lại là đi biểu minh tâm ý a. Gấp cái gì, nhiều năm như vậy đều đến đây, Sơn Thúc nhỏ giọng nói, ngươi Thanh Thẩm đáy lòng có cái khảm, nàng cũng cảm thấy chính mình khác chồng. Ngô Vọng thuận miệng nói, vận đạo mà nói đều là gạt người. Nhưng tùy theo, Ngô Vọng lập tức trừng mắt nhìn, cố vận đạo thần còn tại thiên ngoại, cái này vận đạo mà nói, cố gắng thật đúng là không phải gạt người. Sơn Thúc hỏi, tiểu trùng tử, người nói người Thanh Thẩm thích gì sắc bố, ta nghe nói tiệm may nơi đó có vài thất vải mịn, là dùng một chút trùng vật kén dệt thành, mặc trên người đặc biệt mềm. Thúc, Thanh Thẩm Nhi gọi cái gì? Đối a, nàng có thể yêu thích màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Thúc ta ngủ trước, trời sáng còn muốn đi gặp kia lão sư phụ. Ngủ đi, Sơn Thúc cười nói, khác đừng suy nghĩ nhiều, coi như ngươi không có tu hành tư chất, dựa vào món này mộc điêu sống, đồng dạng có thể nuôi sống cả một nhà. Ngô Vọng, không đề cập tới cái này gốc dạ, hắn thật đúng là không nhiều lo lắng. Chìm vào giấc ngủ, tâm thần trở lại bản thể, Ngô Vọng từ thiên đạo chi gian mở hai mắt ra, ngồi tại chính mình vương tọa phía trên. Trung, chủ nhân, ta tại. Tiền phương nổi lên trong suốt hình dáng, dĩ nhiên chính là Đông Hoàng Trung Trung Linh. Ngô Vọng buồn bực nói, ta hóa thân tư chất là cái gì, trình độ đã trên trung đẳng. Cái này, Trung Linh nháy mắt mấy cái, hỏi, ngài bên trên câu nói là cái gì? Ngô Vọng không rõ ràng cho lắm, nói chung, chủ nhân, nàng nói nàng không tại. Hiu, Trung Linh nhẹ nhàng lóe lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Ngô Vọng ngồi một mình ở kia một trận lộn xộn. Chính mình cái này hóa thân tư chất có vấn đề. Ngô Vọng buổi sáng lúc ra cửa, đáy lòng một trận bồn chồn, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Hắn thật đúng là bị Trung Linh chỉnh có chút không tự tin. Cỗ này hóa thân là Trung Linh một tay chế tạo, xem hôm qua Thiên Trung Linh phản ứng, cái này hóa thân tư chất tất nhiên là có chút cực đoan, hoặc là đủ mạnh, hoặc là liền là đầy đủ yếu. Nếu là cái sau, kia nhưng thật ra là chuyện tốt, có lợi cho chính mình ẩn nấp, lại chính mình chỉ cần điệu thấp một điểm, vững vàng một điểm, chăm chỉ một điểm, còn có thể hưởng thụ theo thung lũng trên đường đi bò khoái cảm. Dù sao có thiên đạo làm hậu thuẫn, chính mình quật khởi là tất nhiên. Làm người nha, trọng yếu liền là học được bản thân an ủi thân ở thung lũng có thể nhìn theo góc độ khác vấn đề, bởi vì chính mình vô luận hướng phía phương hướng nào đi đều là tăng lên có. Nhưng nếu như là tư chất quá lóa mắt, rất có thể sẽ cho chính mình bình tĩnh tu hành sinh hoạt, bằng thêm rất nhiều gợn sóng. Tiểu trùng tử, hoàn hồn, Sơn Thúc nói một tiếng, Ngô Vọng lập tức điều chỉnh tốt biểu lộ. Thanh Thẩm cùng Tiểu Kim Vi trong nhà chờ lấy, cũng không theo tới. Giờ phút này, Sơn Thúc xách theo hai bao cho vị kia lão võ sư lễ vật, cùng Ngô Vọng cùng nhau mặc mới tinh vải thô áo ngắn, cặp kia đại thủ cũng tắm trắng tinh, liền là phía trên vết rách có chút nhìn thấy mà giật mình. Sơn Thúc ở bên cẩn thận dặn dò, đến về sau khác đừng nhìn loạn, tự thành thật đợi, vãng thân thượng tranh huyết thời điểm có đau một chút, người tận lực nhẫn nại đừng khóc cha gọi mẹ, cho lão võ sư lưu cái ấn tượng tốt. Còn có, hôm nay đi gặp cái này võ sư, chỉ là ngươi chọn lựa đầu tiên, không nhất định phải bái hắn làm thầy. Ta cùng ngươi Thanh Thẩm nghe ngóng, phụ cận mấy cái trong trấn có hơn 30 vị võ sư, hàng năm tới đây tìm vị này lão võ sư bái sư hài tử là nhiều nhất, mà lại lão võ sư có cái quy củ, chỉ có đầu xuân mùng 3 tháng 3 mở cửa thu đồ. Ngô Vọng hỏi, thúc, lão võ sư tên gọi cái gì? Ta thế nào biết, ngươi tự hô lão sư, Sơn Thúc cười nói. Ta tại trấn bên trên nghe ngóng, lão võ sư bị cái khác võ sư xưng một tiếng Đoạn Vân Thủ, đây chính là có tuyệt kỹ tại người a. Tuyệt kỹ, võ thần lực, Đoạn Vân Thủ, Ngô Vọng đột nhiên có chút hiếu kỳ làm ra những này thể hệ võ thần, đến cùng là cái nào tồn tại. Ban sơ nghe nói võ thần tục danh, liền hiểu cái này võ thần từng là toại nhân tiên hoàng hảo hữu khi đó, Ngô Vọng vô ý thức đã cảm thấy, cái này tối thiểu không phải cái nát thần. Đối với toại nhân thị, Ngô Vọng bản thân vẫn là ủng hộ sùng bái. Bất quá cũng không thể vào trước là chủ, chính mình tại võ thần địa bàn từng bước một đi xuống, hẳn là có thể tiếp xúc đến vị này thiên ngoại cường thần. Hy vọng là cái đáng tin cậy lão tiền bối đi. Thiên ngoại thế giới lực lượng, tự nhiên là có thể thu bện thành hợp nhất, Ngô Vọng cùng bọn hắn cũng không có gì người tự oán. Chính mình chỉ cần đem mây đen thần chi loại, tàn bạo thần tịnh hóa đi chính là. Ách, giống như những sự tình này đều có chút xa. Ngay ở phía trước, Sơn Thúc thấp giọng nói câu, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một chỗ tinh xảo lầu nhỏ đứng ở tiểu trấn nơi hẻo lánh. Lầu nhỏ trước, một người cao tường đá xung quanh ra cái tinh xảo viện lạc. Kia cửa sân 10 phần rộng thoáng, bên trong tu một mặt tường xây làm bình phong ở cổng tường, mặt đất phủ lên bằng phẳng phiến đá, mấy cái xanh chum trồng chất tại một bên, trong đó mới trồng mấy đóa liên hoa. Tiểu lâu kia lớp 12 tầng, mái cong ngói xanh, sơn son cửa gỗ, xem xét chỉ làm giá không ít. Giờ phút này tiểu lâu kia yên lặng, cửa sân trước lại đứng 17-18 đạo thân ảnh, trong đó có 5-6 tên thiếu niên thiếu nữ, tựa hồ cũng đang lẳng lặng các loại chờ kia cửa sân mở ra. Chúng ta ở phía sau chờ, Sơn Thúc nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Khác đừng nhìn loạn, người xem những cái kia y phục hoa văn tương đối nhiều, đều là đại hộ nhân gia hài tử, ngày bình thường ngang ngược quen rồi, nói không chừng còn có người nghĩ đến tại lão võ sư trước mặt biểu hiện. Làm chút động tĩnh ra. Tiểu trùng tử ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không có gì bối cảnh, ta cùng ngươi Thanh Thẩm cũng đánh không lại những cái kia võ sư, ở bên ngoài cầu học đệ nhất sự việc cần giải quyết liền là điệu thấp. Thúc, ta nhớ kỹ. Ngô Vọng đáy lòng cười khẽ hai tiếng, cái này Sơn Thúc thật đúng là tên giảo hoạt. Mở ra huyết mạch lại bị người gọi, điểm huyết, liền là dùng thú huyết khắc họa võ thần văn, kích phát ra tự thân trong huyết mạch võ thần lực, mở ra con đường tu hành. Tìm một vị võ sư điểm huyết, cùng bái một vị võ sư vi sư, kia là hai chuyện khác nhau. Hôm nay Ngô Vọng liền là đến mời vị này lão võ sư hỗ trợ điểm huyết đằng sau hiển lộ tự thân tư chất, lão võ sư có thu hay không đồ còn muốn khác nói. Đợi ước chừng nửa canh giờ, cửa sân mở ra, bên trong chạy ra một đôi trung niên khuôn mặt phu phụ. Mặc dù đều là áo ngắn quần dài cách ăn mặc, nhưng nam nhân có chút hào hoa phong nhã, nữ cũng làm đạm trang tại như thế xa xôi trong tiểu trấn. Nữ tử trang dung thật không thấy nhiều. Ngô Vọng cỗ này hóa thân mặc dù vừa muốn bắt đầu tu hành, nhưng nhãn lực đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ một cái liếc mắt, hắn tự nhìn ra này đối phu phụ có ám thương tại người, trung niên nam nhân kia tay phải hẳn là vô lực, kia nữ tử chân trái đi đường thường có chút ít khó chịu. Hai người ám thương ứng đều có chút tuổi tác, lúc này che giấu cũng đều không tệ. Võ giả cũng tốt, vũ giả cũng được, sinh linh muốn tu hành, không có gì ngoài đạt được thần lực, liền là thu nạp linh khí trong thiên địa cường hóa tự thân. Hai người này thể nội cất giấu đối với cái chấn nhỏ này thiên viễn chi địa mà nói coi như không tệ linh lực, cho dù có ám thương tại người, ở chỗ này cũng có thể xưng là cao thủ. So chấn bên trên mấy người kia đeo võ sư chi danh, ngày bình thường lại trà trộn tại tử lâu ra hỏa mạnh hơn nhiều. Nhìn thấu điểm ấy, Ngô Vọng cũng bắt đầu đối vị này lão võ sư có chút chờ mong. Người mặc áo ngắn trung niên nam nhân chắp tay một cái, mục quang ở bên ngoài mấy người thiếu niên này trên thân đảo qua, cũng không nhiều chú ý Ngô Vọng. Hắn nói, gia sư quy củ, các vị hẳn là biết được, hôm nay điểm huyết mỗi người cần 900 bối, không biết phải chăng là mang theo. 900, Sơn Thúc trừng mắt, rất nhanh liền tại Ngô Vọng bên tai nhỏ giọng nói vài câu, sau đó quay người hướng lối vào chạy gấp. Tựu rất xấu hổ, Sơn Thúc đi ra ngoài không mang quá nhiều bối. Cửa sân trước, tầm mắt của mọi người rơi vào Ngô Vọng trên mặt, có một hai đạo mục quang mang theo trào phúng, nhưng Ngô Vọng biểu lộ từ đầu đến cuối như một, không quan tâm hơn thua. Hắn còn không đến mức là như vậy chiến trận tự động đạo tâm. Bất quá, lúc này cũng không có gì nghĩ đến khoe khoang chính mình hạn cuối thiếu niên ra, đập mặt trào phúng, hoàn toàn không cho Ngô Vọng mở miệng nói câu kia kinh điển, đừng khinh thiếu niên nghèo cơ hội. Trung niên nam nhân kia chủ động cho Ngô Vọng quăng tới ánh mắt khích lệ, sau đó cười nói. Các vị liền theo thời khắc này chỗ đứng theo thứ tự đi vào đi. Ngô Vọng xếp tại cuối cùng, cũng liền đàng hoàng đứng tại loại kia, sạch sẽ khuôn mặt bên trên viết đầy trên núi hài tử chất phác. Một thiếu nữ tại gia người đồng hành trước hết nhất vào cửa sân. Ngô Vọng nghe nói chuyện bên trong âm thanh, đầu tiên là thiếu nữ kia gia nhân cung kính nói, lão tiên sinh, nhà ta nữ nhi ngài sờ sờ xương, nhìn xem có phải hay không tu hành mệnh. Linh khí dồi dào, có cái già nua tiếng nói vang lên. Ngô Vọng nhướng mày, chỉ nghe thanh âm, cái này lão võ sư khí huyết đã khô bại, tự thân thọ nguyên đã gần kề gần đại nạn, lại thể nội ám thương rất nhiều, cũng đã không còn tiến cảnh tu vi có thể. Cái này, chính mình nếu là thật bái sư có thể học bao lâu? Sai lầm, cái này lão tiên sinh nhất định có thể trường mệnh ngàn tuổi, không, trường mệnh cửu thiên tuế. Qua một trận, liền nghe lão võ sư nói, các ngươi nữ nhi là khối tu hành dự đoán, nhưng bản thân nội tình yếu, ngày bình thường chịu đánh ít, các ngươi là năm nay điểm huyết, vẫn là chừng 2 năm nữa điểm huyết. Võ thần đại nhân răn dậy chớ có quên mất, khí lực không luyện thành yếu, đi đứng không chạy tựu gì. Muốn tu hành liền muốn chịu khổ, ngươi cho rằng võ thần đại nhân vô thượng thần lực, là ngồi trong phòng đánh một chút ngồi liền có thể có được sao? Ngô Vọng, tám thành thật đúng là, thiếu nữ gia trưởng vội nói, lão tiên sinh ngài dạy phải, nhưng ngài xem, nhà ta hài nhi sang năm liền muốn bắt đầu gả nhân gia. Nếu là có thể có cái tu hành giả thân phận, cũng có thể gả cái tốt nhà chồng, chúng ta không màng nàng lớn bao nhiêu tiền đồ. Lão võ sư thốt nhiên mà giận, hỗn chứng tu hành là các ngươi dùng để gả nữ nhi, trèo môn hộ sao thu lê đem bọn hắn đuổi đi ra. Ai, lão tiên sinh ngài nghe ta nói sai bảo. Thiếu nữ kia vội nói, lão sư, xin ngài giúp ta điểm huyết, bọn hắn nói ngài điểm huyết nhất không đau. Ngô Vọng khẽ lắc đầu. Trong đầu nổi lên một cái cố chấp lão đầu kinh điển hình dạng, tiên phong đạo cốt, gương mặt hãm sâu. Không bao lâu, thiếu nữ kia cùng nàng phụ mẫu tự bị vị kia trung niên A-di chạy ra, A-di này hai tay một tấm, quanh người lượn vòng lấy từng sợi khí tức, thiếu nữ này một nhà không có lực phản kháng chút nào. Vị này thu lê A-di thở dài, chỉ muốn như thế nào dốc lên giá trị bản thân, lại không nghĩ đến tự cường tự lập, người liền xem như đi lên con đường tu hành, gả vào đại thành nhà giàu bên trong. Lại như thế nào thủ được chồng mình? Nghe ta một lời khuyên, nếu là tư chất không tệ, tự an tâm tu hành, sau này đợi ngươi đi đến chỗ càng cao hơn, gặp được càng nhiều nam tử, mới biết đời này có thể nhiều đặc sắc. Đi thôi, hảo hảo nghĩ tinh tường, đời này còn rất dài, sống thế nào pháp muốn chính ngươi chọn. Một bên trung niên nam nhân kia mặt lạnh lấy một tiếng quát tháo cút. Tiếng quát này mang theo một điểm linh lực, chấn động đến thiếu nữ kia phụ thân sắc mặt trắng bệch, lôi thiếu nữ vội vàng rời đi. Ngô Vọng đằng sau biết được, cái này trung niên nam nhân gọi Đông Cao, Thu Lê Đông Cao, là một đôi thành hôn sư tỷ sư đệ. Giờ phút này, Đông Cao nghiêm nghị nói, lại có không vì tu hành mà để van cầu gia sư điểm huyết, nhập cửa này tự gánh lấy hậu quả. Kế tiếp, thật dùng là gia sư thiếu các ngươi điểm ấy bối gia sư điểm huyết, dùng đều là thượng đẳng nhất linh thú tâm mạch huyết, vì sợ bỏ lỡ lương tài, các các ngươi lại có như vậy tiểu tâm tư hừ. Còn tốt, đằng sau lại không còn như vậy chuyện hoang đường. Ngô Vọng lẳng lặng chờ lấy, phía trước ba nam một nữ bốn vị thiếu niên theo thứ tự đi vào nơi này không có gì kết giới, trong tường đối thoại âm thanh Ngô Vọng nghe nhất thanh nhị sở. Ngô Vọng cũng phát hiện, cái gọi là điểm huyết, kỳ thật tự cùng loại với, đả thông tự thân tiết khiếu. Mỗi lần vị kia lão võ sư xuất thủ, linh khí nồng nặc liền hội tụ tập tại một tiểu phân linh thú huyết bên trên. Làm lão võ sư ngón tay dính linh thú huyết, vẽ xuống kia phức tạp phù lục, những cái kia linh khí liền hội theo lão võ sư động tác rót vào thiếu niên thể nội. Nếu có thể đả thông thiếu niên này phần lưng hai đại tiết khiếu, linh khí liền có thể tại thiếu niên này thể nội tự hành lưu chuyển, mà một cỗ yếu ớt đến cực điểm thần lực cũng sẽ hỗn tạp tại linh khí bên trong, bắt đầu khai quật tiềm lực của thiếu niên này. Ngô Vọng tinh tế trải nghiệm, cũng là liên tục gật đầu. Khoan hãy nói, võ thần làm bộ này phương pháp tu hành có chút cao minh. Mà lại nghĩ nghĩ lại, tựa hồ còn cùng toại nhân tiên hoàng linh tu chi pháp tương đối, hạch tâm lý niệm hoàn toàn khác biệt. Có chút linh tu thể tu chi tranh kia mùi vị. Trong bốn người này, một người điểm huyết thất bại, thiếu niên kia chán nản đi ra nơi đây, biểu lộ tràn đầy thất lạc, một bên phụ mẫu ôm bả vai hắn không ngừng an ủi. Nói, không có cách nào tu hành tự kế thừa cha ngươi ta kia 18 ở giữa cửa hàng, như vậy ấm áp nói. Không tệ gia đình, đến ngươi, thiếu niên nhân. Thu Lê Đông Cao này đối phu phụ đồng thời nhìn về phía Ngô Vọng, hai người nụ cười tận lực duy trì ôn hòa. Bọn hắn cũng đều gặp, Sơn Thúc chạy về đi lấy bối tệ, giờ phút này tất nhiên là sợ Ngô Vọng xấu hổ. Nhưng bọn hắn rõ ràng nghĩ sai, Ngô Vọng không chỉ có không có nửa điểm khó chịu, còn rất có lễ số chắp tay một cái. Cười nói, còn xin hai vị chờ một lát, ta thúc trở về lấy bối, chúng ta vừa chuyển đến không lâu, trước đây chuẩn bị có chút không đủ. Thu Lê khen, không tệ tâm tính, trong nhà người là làm cái gì? Săn thú, Thu Lê cả kinh nói, đi săn có thể tích lũy nhiều như vậy bối. Nàng vừa dứt lời, tự bị Đông Cao ánh mắt ngăn cản. Thu Lê cũng biết nói sai, đối Ngô Vọng lộ ra mấy phần khiểm nhiên mỉm cười. Ngô Vọng nói, ta ngày bình thường biết làm một chút đồ chơi nhỏ, đổi không ít bối. Ta cũng vô cùng trân quý lần này cơ hội. Rất tốt, Đông Cao cười nói, tuổi nhỏ như thế, có thể có như thế lão thành tâm tính, nghĩ đến cũng là sớm tự ra kiếm ăn, ngươi tên gì? Ngô Vọng khóe miệng có một cái chớp mắt tại có chút co rúm. Ta gọi tiểu trùng tử ta thẩm nhi cho ta lấy. Nhỏ, ha ha, ha ha ha. Thu Lê không chịu được cười ra tiếng, một bên Đông Cao cũng là đầu vai run run. Nào có nam nhân gọi mình tiểu trùng tử, Đông Cao híp mắt cười. Muốn gọi tự gọi mình đại giao long. Phi, Thu Lê đẩy Đông Cao một cái, ngươi đừng đem nhân giáo hỏng. Trong nội viện truyền đến lão võ sư tiếng nói, làm sao còn không tiến vào a? Cha, Thu Lê hô, có cái tiểu gia hỏa gia nhân mang bối không đủ, trở về lấy bối. Lão võ sư chậm rãi nói, vào đây là được rồi, một phần linh thú huyết có gì ghê gớm đâu. Đi, Đông Cao kéo lại Ngô Vọng cánh tay, đi vào nhìn một chút cha ta. Xem ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, đối vị này lão võ sư ấn tượng ngược lại là phá lệ không tệ. Tiểu Trung làm việc, luôn luôn hợp tâm ý của hắn, cho hắn chọn lựa lão sư phụ ủng hộ đáng tin cậy nha. Vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng tường, liền thấy giờ phút này kia có chút tao loạn tiểu viện. Một cái ghế bày ở chính giữa, bên cạnh thả án thư, bốn phía còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, mấy cái bình ngọc tản mát tại bên cạnh bàn, có mấy bình đứng ở bên. Có vị lão tiên sinh ngồi ở trước cửa trong ghế nghỉ ngơi. Xem cái này lão tiên sinh, khuôn mặt gầy gò, khung xương quá lớn, giờ phút này mặc mềm mại áo ngắn cùng quần dài, dưới chân phủ lấy một đôi đơn giản giày vải. Mặc dù chỉ là đơn giản ngồi ở kia, lại tự thành một cỗ uy nghiêm cảm giác. Nhất là, vị lão tiên sinh này thể nội ẩn chứa tinh thuần linh lực, nhưng cỗ này linh lực đã vô pháp ngăn cản hắn khí huyết dần dần suy bại. Lão tiên sinh họ Thu, Đông Cao là đệ tử của hắn. Cũng là hắn con rể. Nhân vật như vậy tại sao lại trốn ở cái trấn nhỏ này? Ngô Vọng đáy lòng không khỏi nổi lên như thế tưởng niệm. Ngô Vọng dò xét Thu lão cũng đang đánh giá thiếu niên trước mắt này, nguyên bản kia đục ngầu mục quang đột nhiên sáng lên, lão nhân này đột nhiên liền đến tinh thần. Lão tiên sinh hỏi, mấy tuổi? 12-13, làm sao còn không xác định, ta là thanh thẩm trong núi nhặt về, Ngô Vọng nói, ôm ta lúc trở về. Thanh thẩm không biết ta một tuổi vẫn là nửa tuổi, sở dĩ ta cũng không xác định chính mình cụ thể lớn bao nhiêu. Lão tiên sinh nói, có chí không hỏi xuất xứ, ngồi cái này. Ta có thể hay không các loại, chờ chút thúc thúc. Ngô Vọng nói, mặc dù ngài cùng ngài hai vị này ái đồ không so đo những này, nhưng đối với ta mà nói, đây là ta đời này tương đối trọng yếu thời khắc, ta tất nhiên là nghĩ không lưu khuyết điểm, cũng không muốn có chỗ thua thiệt. Ừm, đi, lão tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, hỏi, ngươi gọi tiểu trùng tử danh tự này không dễ nghe, chờ thúc thúc của ngươi đến đây, ta tặng ngươi một cái tên. Đa tạ tiên sinh, Ngô Vọng cười nói, bất quá vậy cũng muốn trước sinh ra tặng ta tên tư cách mới là. Hắc, Đông Cao cười mắng, ngươi tiểu tử này thật cơ linh, đây là biến đổi pháp muốn bái sư. Ha ha ha ha ha ha, lão tiên sinh vuốt râu cười to, trong mắt tràn đầy khoái ý. Bọn hắn thật sự như vậy chờ giây lát, thẳng đến Sơn Thúc thở hồng hộc chạy về đến, ôm hai cái hộp gỗ cung kính đẩy tới. Đứa nhỏ này điểm huyết, lão phu không thu bối, đơn thuần muốn nhìn một chút đứa nhỏ này tư chất như thế nào. Thu lão đại vung tay lên, Đông Cao cũng cự Sơn Thúc hộp gỗ. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, đối Thu lão chắp tay hành lễ, bình tĩnh chỗ giải khai quần áo, ngồi đi trên ghế. Thu lão đưa tay hút tới một chiếc bình ngọc, đem bình ngọc trực tiếp bóp nát, ngón tay dẫn xuất một tia tản ra hồng quang nhàn nhạt tiên huyết, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một con xinh xắn đầu bút lông. Tứ phương linh khí chậm rãi hội tụ, Thu lão dạo bước đến thiếu niên kia sau lưng, hít sâu một hơi, trong mắt thần quang tỏa ra, ngón tay lao nhanh như bay. Giây lát, Ngô Vọng trên lưng nhiều một bộ phù lục, lão tiên sinh lui lại nửa bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Lão tiên sinh lẩm bẩm nói, sao lại dùng nhiều như vậy võ thần lực. Hắn vừa dứt lời, Ngô Vọng đột nhiên rên lên một tiếng, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Như thế đau, vừa rồi mấy tên thiếu niên kia thiếu nữ đều làm sao nhịn. Ngô Vọng cảm giác chính mình phía sau lưng giống như là đâm 1000 cây châm, lại những kim này còn chắp tay, hướng phía trong cơ thể mình gấp vọt. Hắn tại Tây Giã hấp thần lực quá nhiều cứ thế thân thể nhanh bạo tạc lúc đau đớn, đều không đến đây khác đau đớn 1%. Cái này mẹ nó, võ thần biến thái như vậy, khác đừng chịu đựng, lão tiên sinh run giọng nói, thương ngươi tự kêu đi ra. Không có a, ông, Ngô Vọng lưng bên trên đột nhiên bắn ra sóng xung kích, một đoàn thất thải quang choáng bạo dũng mà ra, phụ cận linh khí cấp tốc hướng Ngô Vọng dâng trào. Lão tiên sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, một bên Thu Lê Đông Cao con mắt tử kém chút nhảy ra. Đông Cao suýt nữa cắn được đầu lưỡi, run giọng nói, đây là vô thượng bảo thể, tam đại vô thượng bảo thể mới có dị dạng. Lão tiên sinh kia lại là một cái đi nhanh vào tới Ngô Vọng trước mặt, đột nhiên giải khai trên thân áo ngắn, khoác ở Ngô Vọng phần lưng, đưa tay hướng Ngô Vọng trên lưng nén, đem kia thất thải quang choáng trực tiếp đánh tan. Nhanh, nhìn xem chung quanh có người hay không chú ý tới. Lão tiên sinh vội nói, đứa nhỏ này nếu là bị những đại nhân vật kia phát hiện, tất nhiên là muốn bị bắt về làm bọn hắn dòng dõi nô bộc mệnh. Thu Lê Đông Cao thân hình nhảy lên một cái, đứng tại đầu tường nóc nhà hướng phía các nơi nhìn ra xa. Một bên Sơn Thúc hoàn toàn sợ ngây người, giờ phút này đạo lý đối nhân xử thế cũng không tốt xử, đứng tại kia hoàn toàn không biết làm sao. Còn tốt, Ngô Vọng có chút suy yếu nói câu thúc, ta không sao, lão tiên sinh tại hộ ta. Có đau hay không a? Lão tiên sinh cúi người nhìn xem Ngô Vọng, trong mắt tràn đầy ý cười, tại Ngô Vọng bên tai ấm giọng nói. Lão phu có cái độc môn tuyệt kỹ, xem ngươi cốt cách kinh kỳ, tư chất phi phàm, ngươi có muốn học hay không a? Lão sư, ai, không sai, coi như không tệ. Ngô Vọng thấp giọng nói, cho ta toàn bộ tốt một chút tên. Nói xong mắt trợn trắng lên, lại là trực tiếp bị đau bất tỉnh đi qua. Một vị nào đó võ thần đại khái cũng không hiểu biết, hắn cùng thiên đạo thủ lĩnh món nợ thứ nhất, cứ như vậy bị ghi lại. Ngô Vọng bất tỉnh, nhưng cũng không hoàn toàn bất tỉnh. Bản thân hắn thần hồn đã là hoàn toàn xứng đáng chí cường giả tầng thứ, như thế nào sẽ thật bị đau nhức bất tỉnh. Hóa thân trạng thái hôn mê, chỉ là tự thân bản năng bản thân bảo hộ thôi. Giờ phút này, Ngô Vọng tâm thần quy về bản thể, rõ ràng lại chậm rãi trải nghiệm lấy, điểm huyết, thống khổ. Kia 1000 cây kim đâm nhập hắn làn da về sau, nhẹ nhàng đẩy ra hắn dưới làn da mạch máu, đem từng sợi linh khí độ nhập trong đó, cấp tốc cải biến thể chất của hắn, thoải mái nhục thể của hắn. Không thể nói là thoát thai hoán cốt, cũng có thể nói là rút gân lột da. Tu hành không phải một kiện rất vui vẻ sự tình sao? Những cái kia nũng nịu nữ tu hành giả cũng muốn như thế tới một lần. Còn có, trước đó mấy cái kia hài tử ý chí cứ như vậy kiên định, làm sao đều nhịn được như vậy đau đớn, nhiều nhất chỉ là kêu rên mấy lần. Ngô Vọng đột nhiên liền có chút không tự tin, hắn nguyên lai như thế sợ đau, Tiểu Trung an bài cho hắn lần này hóa thân thí luyện, quả nhiên vô cùng có thâm ý. Chợt nghe một bên truyền đến lão võ sư cùng Sơn Thúc đối thoại. Sơn Thúc rõ ràng có chút hoảng, nhà ta côn trùng đây là thế nào lão tiên sinh, ta cũng thử qua điểm huyết, Tự ngứa một chút không có chuyện gì, hắn cái này thế nào còn choáng. Không cần sốt ruột, đau bất tỉnh đi qua. Lão võ sư không vội không chậm chỗ nói, xưng hô như thế nào. Tam Sơn, ngài gọi ta Tiểu Sơn là được. Tiểu Sơn a, nhà ngươi cái này tiểu trùng tử, thế nhưng là một cái bảo bối. Lão võ sư ha ha cười, nhìn như 10 phần bình tĩnh, kỳ thực ngữ tốc đã nhanh ép không được. Loại thể chất này, đừng nói là chúng ta Lưu Ly giới, liền xem như võ thần đại nhân che chở 12 thần giới đều cộng lại, mỗi lần trăm năm đại khái cũng chỉ có 7-8 cái. Loại thể chất này đâu, bị võ thần đại nhân xưng là tam đại bảo thể, là thích hợp nhất tu hành thiên phú, hắn sau này thành tựu tuyệt đối không phải một tên võ sư, cái này tiểu trấn bầu trời đối với hắn mà nói, quá mức hẹp hòi. Tam đại bảo thể thức tỉnh huyết mạch chi lực là cái rất thống khổ quá trình. Nhưng cũng là điểm huyết nghi thức bên trong thu hoạch lớn nhất thể chất, nói ít có thể tăng một nghiêu chi lực. Một nghiêu chi lực là cái gì? Tôn kính võ thần đại nhân sở định, sơ giai tu hành giả khí lực đại tiểu, người bình thường đỉnh phong liền là một nghiêu chi lực, giống như ngươi như vậy. Ngô Vọng đáy lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, kém chút coi là Newton thiên tôn giá lâm. Cái này võ thần làm những này từng đạo tốt phổ thông. Lại nghe lão võ sư nói, tam đại bảo thể là chỉ, khí lực đỉnh phong, lực đạo vô song chỉ toàn ly minh vương bảo thể, tốc độ tuyệt luân, nhanh nhẹn vô song minh ánh sáng trục tinh bảo thể, còn có loại kia có thể xưng đánh không chết võ giả, sức chịu đựng tối cường, khí huyết sôi trào không ngừng nghiệp hỏa hồng liên bảo thể. Tự nhiên, tam đại bảo thể chỉ là tự thân thiên phú siêu quần, trở thành cao thủ đơn giản hơn một chút, mỗi lần trăm năm đều sẽ xuất hiện các vị có được bảo thể người trẻ tuổi. Nhưng bọn hắn cuối cùng có thể trở thành một phương cao thủ, lại chỉ có 1/2 phần 10. Tiểu Sơn, người có biết vì cái gì? Sơn thúc lẩm bẩm câu, không có bối cảnh, không có tài lực, có thiên phú và tư chất, khẳng định sẽ bị những cái kia đại võ sư coi trọng, từ nhỏ bồi dưỡng, cho bọn hắn ra trông nhà hộ viện. Đây chỉ là một phần nguyên nhân, lão võ sư chậm rãi nói, càng quan trọng hơn, là tam đại bảo thể tại trên con đường tu hành cũng không phải là không có bình cảnh. Tư chất cao chỉ là đại biểu hạn mức cao nhất cao, nên trải qua gặp trắc trở cũng là muốn kinh lịch một lần. Võ giả cùng chia ngũ cảnh, mỗi lần cảnh cửu phẩm hoặc là lục phẩm. Đoán thể nhập môn đằng sau, nội tức cuồn cuộn, linh lực quy nguyên, tự thân có vượt qua 2 nghiêu chi lực, liền có thể xưng là võ giả. Võ giả lại hướng trước tu hành, thâm tàng vạn quân chi lực, ra quyền thành gió có thể đoạn liễu diệp, liền có thể xưng là võ sư. Người tại thị trấn bên trên nhìn thấy mấy vị này võ sư. Kỳ thật liền là tại bên trong tòa thành lớn lăn lộn ngoài đời không nổi, con đường tu hành đã chặn lại phế vật. Võ sư phía trên, là võ phách chi cảnh, hồn phách bắt đầu càng phát ra cường đại, đối tự thân trưởng khống, đối mỗi một phần khống chế lực đạo, đều có thể đạt tới tuyệt diệu trình độ, hai mắt khả quan xem xét nhập vi, hai lỗ tai có thể nghe nói hổ điệp vỗ cánh thanh âm, đây chính là thoát phàm siêu tục bắt đầu. Thu Lê, Đông Cao bọn hắn một cái võ phách thất phẩm, một cái võ phách tứ phẩm. Võ phách phía trên là võ linh cảnh cùng võ đế cảnh, võ linh chi cảnh phân lục phẩm, có thể bước vào nơi đây, liền là từng vị thành chủ cùng tướng quân tỏa thượng chi tân. Thu Lê ở bên cười nói, cha ta liền là võ linh cảnh. Ai, lão võ sư khoát khoát tay, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Sơn Thúc run giọng nói, nhà ta tiểu trùng tử cũng có thể tu thành ngài trình độ này. Lão võ sư cười nói, như hắn đầy đủ cần cù, cũng có thể xứng đôi được hắn như vậy tư chất ngộ tính. Chịu khổ, chịu dụng tâm, vượt qua lão phu như thế nào sẽ là việc khó. Cái kia hắn tự xin nhờ ngài ngài đánh cũng đánh cho, mắng cũng mắng, liền là thu hắn làm tôn tử cũng thành, ta cùng hắn thẩm nhi đều vô sự, đứa nhỏ này về sau có thể tốt liền thành. Ai, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, lão phu muốn nói với ngươi cái này, là muốn căn dặn ngươi một chuyện. Thu lão trầm giọng nói, tam đại bảo thể được xưng là tối cường thể chất. Võ thần che chở phía dưới có vô số sinh linh, cũng liền có vô số thế lực, chúng ta Lưu Ly giới tại võ thần quản hạt 12 giới cũng không tính cường thế, đã từng phát sinh qua rất nhiều lần tam đại bảo thể bị đoạt đi sự tình. Lão Phu mặc dù quy ẩn ở đây, nhưng cũng coi như có chút nhân mạch, Lão Phu tự thân cũng có thượng thừa công pháp, cùng 3 năm ngàn năm tu hành, tranh đấu kinh nghiệm. Hắn bảo thể sự tình, tốt nhất là giữ kín không nói ra, Lão Phu liều mạng cuối cùng cái này một hơi, đem một thân bản lĩnh dốc túi tương thụ. Xem có thể hay không là Lưu Ly giới bồi dưỡng một mầm mống tốt ra. Mỗi lần 50 năm một lần 12 giới chi tranh, quyết định mỗi một giới có thể được đến bảo vật, khoáng vật, đồ ăn, nguồn nước, thậm chí linh khí. Này đối Lưu Ly giới mà nói vô cùng trọng yếu, chúng ta Lưu Ly giới hàng năm đều là hạng chót, sở dĩ không thể không hy sinh một phần nhân khẩu. Ai, việc này nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết được, giống như tiểu trùng tử có bảo thể sự tình bị tuyên dương ra ngoài, vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, đối toàn bộ lưu ly giới cũng không phải chuyện tốt. Lão phu dù sao đã cao tuổi, khí lực suy bại, nghĩ bảo vệ hắn cũng là hữu tâm vô lực. Lão tiên sinh, ta minh bạch, Sơn Thúc vội nói, ngươi yên tâm, chúng ta không bằng cũng giấu giếm đứa nhỏ này, tự nói cho hắn biết tư chất bên trong không chuồn mất, miễn cho hắn tự thân tự cao. Không tệ, không tệ, ngươi chủ ý này cũng là rất tốt. Thu lão mỉm cười gật đầu, lôi kéo Sơn Thúc lại là một trận ân cần thăm hỏi. Một bên khác, Ngô Vọng tâm thần đã trở lại hóa thân, giờ phút này mặc dù đã có thể tỉnh lại, lại sợ bọn họ xấu hổ, tiếp tục tại kia giả bộ hôn mê. Võ thần trưởng khống 12 thần giới, xem ra, vật tư có chút khẩn trương a. Bất quá tổng thể mà nói, có thể là bởi vì võ thần từng là toại nhân tiên hoàng tiểu đệ duyên cớ, cái này 12 trong thần giới sinh linh sinh hoạt coi như không tệ. Có sao nói vậy, xác thực, Ngô Vọng tận mắt nhìn thấy cái này lưu ly thần giới một góc chi địa, đã là trật tự rành mạch, có chút ôn hòa. Điểm này, theo thị trấn mỗi lúc trời tối đều có mấy đôi người trẻ tuổi xuyên rừng cây nhỏ, liền có thể thấy đốm. Võ thần làm cái này cảnh giới phân chia, võ giả, võ sư, võ phách, võ linh, võ đế vẫn rất bên trong. Vậy liền tới một lần thiếu niên tung người kích thương khung tiết mục đi. Ngô Vọng đáy lòng cười thầm vài tiếng, đang lúc hắn nghĩ thừa dịp như vậy cơ hội, cảm thụ trong hạ thể những cái kia linh lực tự hành vận hành con đường có cái gì nội hàm lúc, bản thể liền nghe đến một tiếng chuông vang. Hi hi, chủ nhân, ngài đối cái này an bài còn hài lòng không? Tạm được, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, mỗi lần trăm năm 7-8 cái trình độ, cũng không tính quá dễ thấy. Không phải 7-8 cái dục, Trung Linh tiếng nói mang theo vài phần nghịch ngợm, tại Ngô Vọng đáy lòng trôi tới trôi lui. Là võ thần mỗi 100 năm, tự vụng trộm sờ sờ chỗ cầm 3 giọt tinh huyết ra, mỗi một giọt tinh huyết chia 3 phân, đối ứng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, sau đó bồi dưỡng 9 cái tiểu cao thủ. Có thể nói, võ thần mưu đồ rất lớn, hắn trong bóng tối bồi dưỡng võ giả đại quân, số lượng đã hết sức kinh người. À, Ngô Vọng cau mày nói, nếu là như vậy, tam đại bảo thể võ thần chắc chắn có cảm ứng, ngươi là như thế nào giúp ta làm cỗ này hóa thân? Ngài không phải tam đại bảo thể đâu, Trung Linh cười nói, là bởi vì bọn hắn như vậy khai linh chi pháp, tối cao cũng chính là có thể soi sáng ra tam đại bảo thể, ếch ngồi đáy giếng thôi. Vậy ta đây hóa thân thể chất là, Trung Linh lực lượng 10 phần chỗ hô to một tiếng, hỗn nguyên vô thượng loạn không thiên thần thể. Nói tiếng người, liền là so võ thần tư chất cao một điểm, dùng bảo đảm ngài cỗ này hóa thân hạn mức cao nhất có thể ổn áp võ thần một đầu. Ngô Vọng đáy lòng ngược lại là không có chút nào gợn sóng. Đều tiểu tràng diện, Ngô Vọng chậm rãi ung dung chỗ mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là 4 chương hiện lên tứ phương chi thế phân bố khuôn mặt. Tiên phong Hạc Cốt Thu lão cười ha hả hỏi một câu, tỉnh rồi. Thu Lê A Di nhỏ giọng hỏi, chỗ nào không thoải mái sao? Đông Cao Đại Thúc cũng lo lắng hỏi âm thanh, thân thể còn đau không? Sơn Thúc nhìn trái phải một cái, đột nhiên phát hiện, chính mình không nói chút gì giống như có chút không ổn, tự cười nói, lại không, ngươi về sau đều muốn ngồi xổm xuyệt xuyệt á. Ngô Vọng mở chừng hai mắt, một cái giật mình xông lên, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn. Thu Lê che mắt xoay người sang chỗ khác, cảm giác chính mình có bị mạo phạm, một bên Đông Cao cùng Thu Lão kém chút cười ra tiếng. Một cái thành thục thợ săn, phải học được giảng câu đùa tục. Chúng ta đi trong nội viện các loại, Thu Lão nói một tiếng Thu Lê cùng Đông Cao, rời căn này tinh xảo trang nhã nhà gỗ. Sơn Thúc một cái tự ôm Ngô Vọng, kém chút đem Ngô Vọng nghẹn thở không nổi. Tiểu trùng tử ngươi có thể bái Thu lão tiên sinh, thúc ngươi chậm một chút giảng lão tiên sinh muốn thu ta làm đồ đệ. Hắc hắc, Sơn Thúc buông ra Ngô Vọng, kia thô ráp ngón tay nắm bắt Ngô Vọng mặt, dùng sức vặn vẹo uốn éo. Được a tiểu tử, Thu lão nói ngươi là cái tu hành chất liệu tốt, thúc ngay tại bên cạnh nói ngươi nhiều cơ linh, nhiều dũng cảm, đến lúc này hai đi, cái này chẳng phải thành. Mà lại Thu lão chân nhân bất lộ tướng. Hắn so thị trấn bên trên những này võ sư lợi hại không chỉ một điểm nửa điểm, trong phạm vi mấy trăm dặm, Thu lão cũng đều là cái này. Sơn Thúc giơ ngón tay cái, Ngô Vọng cố gắng làm cái mỉm cười biểu lộ, ám đạo Sơn Thúc ý thật đúng là gấp. Sơn Thúc tại Ngô Vọng bên tai nhỏ giọng thầm thì, hôm nay chúng ta về trước đi lại, đợi lát nữa Thu Lê cô nương sẽ cùng theo chúng ta cùng nhau về nhà, nhìn một chút chúng ta lại đâu, người ngày mai sẽ phải tới chính thức tu hành. Thu lão nói, ở chỗ này chuẩn bị cho ngươi cái phòng tử, ngươi nếu là mỗi ngày luyện mệt mỏi, buồn ngủ, ngay ở chỗ này nằm ngủ, ta trời sáng cho ngươi ôm một giường chăn mền tới. Nhớ rõ, đợi lát nữa ra ngoài, cái khác đừng nói trước, cho Thu lão dập đầu cái đầu, bái cái sư. Về sau nói ngọt một điểm, sư huynh, sư tỷ nhiều hô hô, Thu lão bên này có cái gì sống ngươi cướp làm, lau lau bàn ghế, chọn một chút nước, ngàn vạn cũng đừng lười nhác, đây chính là ngươi trở mình cơ hội. Ta cùng ngươi thẩm đời này cứ như vậy, làm cái cửa hàng sẽ chấm dứt, nhưng ngươi không giống. Tiểu Kim Vi về sau có thể đi theo ngươi đi càng lớn địa phương, kiến thức nhiều đặc sắc hơn cái này thiên địa rất lớn, ta cùng ngươi thẩm chỉ có thể đi ra vùng núi hẻo lánh ổ, ngươi có thể bò qua sơn, tự tuyệt đối đừng mất ý chí. Ngô Vọng, kích động, gật đầu, thúc ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Đi, dập đầu đi. Sơn thúc dùng sức kéo đi thoáng cái Ngô Vọng, hai người liếc nhau, riêng phần mình cười hắc hắc. Ngô Vọng kỳ thật cũng lo lắng, Thu lão có thể hay không bị lại chính mình cúi đầu, vì thế sớm áp chế thiên đạo cảm ứng, để hóa thân cung cung kính kính đi lễ bái sư, thành Thu lão quan môn đệ tử. Ban đêm đi ngủ phụ trách quan cửa sân cái chủng loại kia. Chính là, tại cho Ngô Vọng cái này hóa thân ban tên thời điểm, Thu lão cùng Ngô Vọng lâm vào nho nhỏ tranh chấp. Tiểu trùng tử tên này khó mà đến được nơi thanh nhã, vừa bắt đầu tu hành, đương lập chí lớn, đi đại lộ. Thu lão ôn thanh nói, vậy liền ban thưởng ngươi đỉnh thiên chi danh, như thế nào? Đỉnh thiên, đỉnh thiên, Ngô Vọng ngâm khẽ một hai, nhỏ giọng hỏi, lão sư, đỉnh thiên có phải hay không quá bá khí, đệ tử chỉ là người bình thường, danh tự quá mạnh, mệnh số dễ dàng không ổn. Vậy liền bảo ngươi trời ban, lão sư, tên này nghe tựu rất đặc thù, thiên hợp, cái này, vấn thiên, lão sư ngài là không phải xem cái này không vừa mắt, Ngô Vọng đưa tay chỉ bầu trời. Ha ha ha, ha ha ha, Thu lão vuốt râu cười to, vậy ngươi nói mình thích cái gì danh hào? Tự phổ thông điểm liền tốt, Thanh Sơn, như thế có thể chứ, Thu lão ấm giọng hỏi. Ngô Vọng lập tức cúi đầu hành lễ, đa tạ lão sư ban tên. Trên đường về nhà, Thu Lê mỉm cười hỏi Ngô Vọng liên quan tới trên núi sinh hoạt, Sơn Thúc ở phía trước dẫn đường, lại là cũng không nhiều đáp lời. Thu Lê sư tỷ chỉ là đến xem mắt chỗ ở của bọn hắn, nhiệt tình mang đi Ngô Vọng một giường chăn đệm mấy món quần áo, trở về cho Ngô Vọng bố trí chỗ ở. Đêm đó, Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc nói nhỏ hồi lâu. Thanh Thẩm tất nhiên là cực kỳ vui mừng, nhưng vui vẻ qua đi, lại có chút ảm đạm, cúi đầu lau hai lần nước mắt. Rất tốt, hai tử về sau so chúng ta đều có tiền đồ. Kim Vi cũng có thể đi theo hưởng phúc, Sơn Thúc cười nói, nên buông tay liền buông tay, để chính hắn bay đi đi. Ai, Thanh Thẩm thấp giọng nói, còn chưa kịp nói cho hắn biết lòng người hiểm ác, cũng không có để hắn minh bạch bên ngoài cần chú ý cẩn thận đạo lý. Hắn cũng không phải không trở lại, Sơn Thúc nói, gia hỏa này nói không chừng mỗi ngày chạy về đến, Thu lão cũng đã nói, chúng ta không thể cưỡng bức hắn, không muốn vi phạm tâm ý của hắn, chỉ cần hắn không đi làm chuyện gì xấu, vậy sẽ phải để hắn lòng dạ nhi thuận, như thế mới có thể đi vào cảnh mau mau. Thanh Thẩm nói, sau đó ta đi khuyên hắn một chút, để hắn mấy ngày một lần trở về liền tốt. Đừng đi, Sơn Thúc vội nói, người thoáng cái để hài tử thiếu trở về, hài tử thế nào nghĩ chúng ta đem hắn đẩy ra phía ngoài sao, hắn không cha không mẹ, trong lòng vốn là cất sự tình. Ngươi nói đúng, chúng ta coi như cái gì đều không có phát sinh. Mỗi sáng sớm cùng buổi tối cơm đều cho hắn làm lấy, trời sáng ta đi trên núi cho hắn làm mấy khối tốt da, ngươi cho hắn làm mấy món da dáng áo choàng. Sơn Thúc cười nói, cái này sau này sẽ là võ sư đại nhân, cùng chúng ta những này người sống trên núi không giống nha. Có cái gì không giống? Ngô Vọng đáy lòng nhớ tới, cùng với trong gió đêm mang tới nói chuyện, chậm rãi ngủ đi qua, tâm thần trở lại đại hoang, tiếp tục làm việc kia buồn tẻ nhưng lại không thể không làm đại sự cảm ngộ những cái kia chưa từng sinh ra thần linh đại đạo. Trong tiểu viện, Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc tại nhà chính nói thầm không ngừng, nói về sau dạng này như thế, đang nghĩ nên như thế nào cho tiểu trùng tử nhiều đặt mua điểm gia sản, miễn cho bị trấn bên trên võ sư bọn họ xem thường. Tại kia trong sương phòng, Tiểu Kim Vi lông mi nhẹ nhàng nháy, có chút mím môi. Ca muốn đi ra ngoài tu hành, nàng đáy lòng không hiểu vắng vẻ, kia cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng, nhưng lại chậm rãi tiêu tán. Ngày thứ hai, cùng với chúc chúc một tiếng hót gọi, cửa sân bị Ngô Vọng kéo ra, đã thấy vị kia hào hoa phong nhã sư huynh Đông Cao sớm chỗ đứng ở ngoài cửa. Sơn Thúc nói ra bao lớn bao nhỏ, Ngô Vọng xách theo cho lão sư cùng sư huynh sư tỷ lễ vật mấy món mộc điêu. Thanh Thẩm mang theo Kim Vi ra ngoài tiễn đưa, lặp đi lặp lại dặn dò Ngô Vọng như thế nào tôn sư trọng đạo. Ngô Vọng cười từng cái đáp ứng, xem Kim Vi dường như không có nghỉ ngơi tốt, vành mắt có chút phiếm hắc,